Nguyệt Chỉ Lam cũng có chút kinh ngạc, vị trí mà giọt máu đó dừng lại là một vùng đất hỗn loạn có chút nổi danh trong giới hải vô biên. Là nơi có đủ hạng người, người nhàn rỗi, tội phạm bị truy nã, tổ chức sát thủ. Đều thích, đó cũng là vùng đất bẩn phức tạp, rồng rắn lẫn lộn. Tinh hải hắc ám, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, tuy hắn chưa từng đi qua đó, nhưng vốn không có nghĩa là hắn không biết nơi này. Bởi vì tinh hải hắc ám rất có danh khắp cả giới hải. Mảng tinh hải hắc ám này là mấy vũ trụ bị tàn phá hợp lại với nhau tạo thành một vùng đất hỗn loạn. Nghe đồn lúc tinh hải hắc ám hình thành, chính là thời kỳ hắc họa cổ xưa. Khắp cả giới hải, không biết có bao nhiêu vũ trụ bị chủng tộc hắc họa khiến cho khô cạn vỡ nát. Mà tinh hải hắc ám này chính là lúc đó do nhiều vũ trụ vỡ nát hợp nhất hình thành. Chính vì như vậy, tinh hải hắc ám có các khe hở không gian xếp chồng, thế giới bụi mịn, không gian loạn lưu. Mà tinh hải hắc ám, bởi vì vị trí địa lý và đặc tính đặc thù của nó, cũng dần hình thành một vùng đất ẩn bụi bẩn. Ví dụ như mấy tổ chức sát thủ thích khách lừng lẫy trong giới hải đều là giao dịch nhận đơn đặt hàng ở tinh hải hắc ám. Vậy mà Khuê Nhi lại đến nơi nguy hiểm đó, Nguyệt Chỉ Lam hiện lên vẻ lo lắng. Tuy hiện tại Vân Khê tạm thời không sao, nhưng ở nơi đó, ai biết sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì. Như vậy đi, để ta đến tinh hải hắc ám một chuyến. Quân Tiêu Dao nói, Vi Nương đi với con. Nguyệt Chỉ Lam nói, mẫu thân, người mới tới đế tộc Vân Thị, cũng nên nghỉ ngơi một chút mới đúng, chuyện này giao cho Hải Nhi đi. Hải Nhi bảo đảm nhất định dẫn Khê Nhi an toàn đến trước mặt mẫu thân. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, điều này, Nguyệt Chỉ Lam chần chừ. Vân Hồng Ba cười nói, Chỉ Lam, người cứ yên tâm, hiện tại Tiêu Nhi không chỉ là yêu nghiệt trẻ tuổi, mà còn là một nhân vật lớn. Không chỉ là chủ của vũ trụ huyền hoàng, mà còn là chủ của quân đế đình. Tuy tinh hải hắc ám đủ các loại nguy hiểm, còn có các loại nhân vật tam giáo cửu lưu. Nhưng trong mắt của Vân Hồng Ba, những nguy hiểm này đối với Quân Tiêu Dao đều không tính là gì. Chứ đừng nói trên người Quân Tiêu Dao còn có rất nhiều bảo bối hộ thân mà đế tộc Vân Thị ban cho. Cộng thêm phía sau còn có đế tộc Vân Thị làm chỗ dựa. Có lẽ không có ai không mọc mắt mà chống đối với Quân Tiêu Dao. Vậy, thôi được, Nguyệt Chỉ Lam khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Sau đó, hắn cùng đám người Nguyệt Chỉ Lam lần nữa nói chuyện, ôn lại chuyện cũ. Sau đó, Quân Tiêu Dao xuất phát một thân một mình. Hắn không cần dẫn theo bất kỳ người nào, bởi vì hiện tại bản thân Quân Tiêu Dao chính là chiêu bài chữ kim lớn nhất. Hắn không cần ra tay, chỉ dựa vào danh tiếng và bối cảnh đã có thể trấn nhiếp bốn phương. Cái gọi là lấy thế đè người chính là như thế, mà ngay lúc Quân Tiêu Dao tiến về tinh hải hắc ám. Phía bên kia, tại vũ trụ Nguyên Vũ, tổ tinh đế tộc Lý Thị, cũng có một bóng dáng lặng lẽ rời đi, chính là Lý Vô Song. Bởi vì hắn muốn đi tìm cơ duyên bị chôn giấu kiếp trước của hắn. Phải thu hoạch ở kiếp này, mà nơi hắn đi bất ngờ cũng là mảng khu vực tinh hải hắc ám đó. Tinh hải hắc ám chính là một nơi hỗn loạn nổi tiếng trong giới hải. Là khu vực do một số vũ trụ dung hợp vào nhau rồi hình thành nên sau thời cổ hắc họa. Vì vậy, phạm vi của nó cũng rất rộng. Hơn nữa vùng đất này cũng khá hỗn loạn, nên nó thuộc về khu vực không được ai quản lý. Sát thủ, thích khách, lính đánh thuê các nơi đều hội tụ về đây. Có thể nói, so với thế giới hoặc vũ trụ bình thường phải loạn hơn nhiều lắm. Theo lý thuyết, căn bản không có bất kỳ kẻ nào hoặc là thế lực nào có thể chiếm giữ nơi này, trở thành chủ nhân của tinh hải hắc ám. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, tinh hải hắc ám hiện tại, không nói tất cả mọi người và thế lực. Ít nhất những tổ chức sát thủ thích khách cấp bậc thế lực bất hủ rất có danh tiếng lại bị một sự tồn tại thần bí thống nhất. Mà thế lực sau khi thống nhất, được xưng là liên minh hắc ám. Rất nhiều người đều tò mò. Vị đại lão có thể thống nhất các tổ chức sát thủ lớn, thành lập liên minh hắc ám rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng thật đáng tiếc, điều này luôn là một bí ẩn. Vị đại lão liên minh hắc ám trên cơ bản chưa bao giờ xuất hiện trong mắt thế nhân. Mà lúc này, trong một vùng tinh vực thuộc tinh hải hắc ám, một chiếc thuyền trôi lơ lửng, băng qua tinh vũ. Ở một nơi như tinh hải hắc ám, thật ra bất kỳ hạm đội nào cũng đều có nguy hiểm cực kỳ lớn. Một chút bất cẩn thôi cũng sẽ bị đạo tặc ẩn núp ở trong bóng tối cướp bóc. Nhưng chiếc lâu thuyền này thì không, bởi vì có một lá cờ phía trên lâu thuyền, trên đó có viết hai chữ Hồng Trần, đây là lá cờ thuộc về đoàn lính đánh thuê Hồng Trần. Chương 2504 Kakata là thiếu chủ Vân Thị. Đoàn lính đánh thuê Hồng Trần xem như là một tổ chức đánh thuê khá nổi danh trong tinh hải hắc ám. Tất nhiên, điều quan trọng nhất không phải là bản thân đoàn lính đánh thuê Hồng Trần, mà là thế lực và chỗ dựa vững chắc sau lưng đoàn lính đánh thuê Hồng Trần. Bọn họ là đoàn lính đánh thuê dưới trướng Thương hội Hồng Trần. Mà Thương hội Hồng Trần lại có tiếng tăm lớn hơn nhiều. Đừng nói trong tinh hải hắc ám, cho dù là toàn bộ giới hải, bọn họ đều là người nổi tiếng. Loại danh tiếng này không phải bởi vì bản thân Thương hội Hồng Trần có tài lực hay là giàu có tới cỡ nào, mà là chủ nhân phía sau Thương hội Hồng Trần lai lịch rất lớn. Cũng chính vì vậy, ngay cả một khu vực không được ai quản lý như Tinh Hải Hắc Ám, cũng không có ai dám trêu chọc Thương hội Hồng Trần. Lúc này, trong thuyền có một chiếc lồng, bên trong chiếc lồng, một thiếu nữ đang bị giam giữ. Đó là một thiếu nữ váy xanh, hai má trắng nõn như dương son ngọc, ngũ quan tinh xảo thanh lệ, không tìm ra chút tì vết nào. Khí chất thanh tao như mưa, đẹp đến mức khiến con người ta hít thở không thông. Đó là Vân Khê, giờ phút này, Vân Khê cắn răng, ánh mắt lạnh băng nhìn đám lính đánh thuê bên ngoài lồng sắt. Sau khi rời thế giới Nam Đẩu, Vân Khê đã một thân một mình bắt đầu lịch luyện. Không biết có phải vì nàng chịu sự che chở khí vận của thế giới Nam Đẩu hay không, một đường đi tới nàng thuận buồm xuôi gió, có được rất nhiều cơ hội, kinh nghiệm thực chiến cũng nhanh chóng tiến bộ. Mà tất cả đều là vì Quân Tiêu Dao, là muội muội của Quân Tiêu Dao, nàng không hy vọng mình kéo chân sau của Quân Tiêu Dao. Vì vậy, nàng thực sự rất cố gắng tu luyện. Sau đó, trong lòng Vân Khê bỗng nhiên có loại cảm giác khó hiểu, giống như có cơ duyên gì đó hấp dẫn nàng từ nơi sâu xa. Cho nên, Vân Khê cũng lần theo loại cảm giác ấy, đi tới khu vực Tinh Hải Hắc Ám này. Ai mà ngờ được vừa vào không bao lâu lại gặp phải người của đoàn lính đánh thuê Hồng Trần. Bọn họ nhìn thấy Vân Khê là người cô đơn, lại có được thể huyền sa cực kỳ hiếm thấy. Do đó, trong lòng nổi lên ác niệm, dù sao sức hấp dẫn của loại thể chất thể huyền sa có thể sánh ngang với Thái Âm Thánh Thể. Vân Khê lúc này tuy đã có được tu vi chí tôn, nhưng thực lực của đoàn lính đánh thuê Hồng Trần dựa lưng vào Thương hội Hồng Trần cũng không hề yếu. Cuối cùng phải có một huyền tôn vô thượng xuất hiện mới chấn áp được Vân Khê. Có thể nói là cũng đã tốn sức cực lớn. Chậc chậc, nữ nhân này ngược lại có chút khó chơi, phải nhờ có nhị đương gia ra tay mới có thể bắt được. Bên ngoài lồng sắt, một tên lính đánh thuê cười nói. Ha ha, nữ nhân này đúng là có chút bất phàm, nhưng đáng tiếc là có chút vô tri, người mang thể huyền sa mà còn dám đến cái nơi Tinh Hải Hắc Ám này. Thịt đưa tới cửa, sao có thể không ăn? Nhị đương gia đoàn lính đánh thuê Hồng Trần cười nói. Chỉ là nhị đương gia, nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp. Một ít lính đánh thuê khác nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt nóng rực. Nhị đương gia lại lắc đầu nói, các ngươi đừng động tâm tư lên nàng. Mấy ngày sau Thương hội Hồng Trần sẽ cử hành hội đấu giá. Nếu bây giờ chúng ta dâng nữ nhân này lên, đó chính là một công lớn, nàng sẽ là bảo bối áp trục chân quý nhất. Nhưng nếu chúng ta làm gì nàng, đến lúc đó nàng sẽ không còn đáng giá như vậy nữa. Nghe nhị đương gia nói xong, một số lính đánh thuê ở đây cũng gật đầu. Thật vậy, Thương hội Hồng Trần chắc chắn không thiếu tiền. Nếu như bọn họ có thể dâng nữ nhân này lên thì tuyệt đối sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Nghe được những lính đánh thuê này cân nhắc giá trị của nàng giống như vật phẩm, sắc mặt Vân Khê lạnh lẽo. Nàng cũng không thẹn quá hóa giận. Trong khoảng thời gian lịch luyện bên ngoài, nàng đã hiểu được chỉ có thực lực mới là tất cả. Đây chính là quy luật sinh tồn tàn khốc lạnh như băng của giới hải. Trước đó ở thế giới Nam Đẩu, nàng được Nguyệt Chỉ Lam và Quân Tiêu Dao che chở thật sự quá tốt. Sau khi Quân Tiêu Dao rời đi, Nguyệt Chỉ Lam vẫn rất cưng chiều nàng. Cho nên dẫn đến việc Vân Khê không được rèn luyện. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vân Khê một mình đi tìm Quân Tiêu Dao. Coi như là thuận tiện lịch luyện một phen, nhưng mà sự nguy hiểm và cá lớn nuốt cá bé của Tinh Hải Hắc Ám vẫn vượt qua dự tính của Vân Khê. Có điều ngay cả khi bị giam giữ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khê vẫn bình tĩnh như trước. Điều này có phút không phù hợp với độ tuổi của nàng. Đổi thành thiếu nữ khác, sợ là đã sớm bị dọa cho choáng váng. Các ngươi sẽ hối hận, Vân Khê lạnh lùng nói. Ồ, hối hận sao? Ánh mắt nhị đương gia hơi híp lại, nhìn chằm chằm Vân Khê. Hắn cũng cảm thấy Vân Khê phi phàm, xét về khí chất, có lẽ là kiêu nữ của một thế lực lớn nào đó. Nhưng vậy thì sao chứ? Nơi này chính là Tinh Hải Hắc Ám, khu vực không ai quản lý. Không biết có bao nhiêu kẻ đáng xẻo ngàn đao đang trốn ở đây. Kiêu nữ của một thế lực lớn, thật sự không là gì cả. Càng đừng nói, chỗ dựa sau lưng bọn họ chính là Thương hội Hồng Trần. Mà nhân vật sau lưng là Thương hội Hồng Trần, đừng nói là thế lực bất hủ bình thường, ngay cả một số đế tộc cũng phải nể ít mặt mũi. Cho nên bọn họ căn bản không thèm quan tâm Vân Khê có lai lịch gì. Tiểu nha đầu, vậy ngươi nói xem ngươi có tư cách gì có thể khiến bọn ta hối hận. Nhị đương ra ngoài cười trong không cười nói. Khuôn mặt nhỏ của Vân Khê vẫn bình tĩnh như trước, thản nhiên nói ca ca ta nghiền chết các ngươi dễ dàng hơn nghiền chết một con kiến. A ha ha, thật thú vị, ca ca của ngươi là ai? Khóe miệng nhị đương ra nhếch lên một tia cười lạnh, thiếu chủ đế tộc Vân Thị, Vân Tiêu. Vân Khê nói thẳng, những lời này vừa nói ra, không khí lập tức trở nên yên lặng. Bao gồm cả nhị đương ra, biểu cảm của tất cả lính đánh thuê đều đóng băng. Sau đó, ha ha ha ha, Một tràng tiếng cười ồn ào bộc phát, một số lính đánh thuê cười đến mặt đỏ bừng. Cho dù là nhị đương gia, sắc mặt cũng không nhịn được, bật cười nói, ha ha, thật là thú vị, thói đời ngày này, ỷ vào danh tiếng lớn của thiếu chủ Vân Thị, ai cũng có thể làm người thân sao. Đúng vậy, ta còn nói thiếu chủ Vân Thị là cha ta đó, ta là con trai của hắn, ngươi có tin không? Có lính đánh thuê còn lớn tiếng nói, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Chương 2505 Thành Huyết Nguyệt, hội đấu giá. Bây giờ tuy thanh danh của Quân Tiêu Dao trong giới hải vô biên không phải đứa trẻ lên ba cũng biết giống như Tam Hoàng. Nhưng trên căn bản là người qua đường đều biết, cho dù chưa từng thấy qua Quân Tiêu Dao thì chắc chắn cũng đã nghe qua không ít sự tích của hắn. Đặc biệt là chuyện vũ trụ huyền hoàng, hoàn toàn đẩy mạnh danh tiếng của Quân Tiêu Dao ra ngoài, ở giới hải như sấm bên tai. Tinh hải hắc ám là một trong những nơi tốt xấu lẫn lộn nhất giới hải, thông tin đương nhiên là tinh thông nhất. Những lính đánh thuê này đương nhiên cũng biết, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên giờ phút này nghe Vân Khê nói Quân Tiêu Dao là ca ca của nàng, họ mới cười nắc nẻ như vậy. Tiểu nha đầu, người có biết những lời ngươi nói nghe rất buồn cười hay không? Nhị đương gia bật cười cảm thán, Vân Khê ở trong lồng sắt, khuôn mặt xinh đẹp vẻ mặt bình tĩnh. Tuy xung quanh toàn là tiếng cười nhạo, sắc mặt nàng cũng không có phẫn nộ gì cả, chỉ cảm thấy nàng thực sự chưa đủ mạnh. Không có tư cách đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, càng không có tự tin để chứng minh với mọi người rằng nàng chính là muội muội của Quân Tiêu Dao. Không có cách nào, có một ca ca hào quang bao phủ, tất cả các khía cạnh đều hoàn hảo như vậy, là muội muội, áp lực có thể tưởng tượng được. Chỉ cần là gia đình có huynh đệ tỷ muội, hẳn là đều có thể hiểu được suy nghĩ của Vân Khê. Không phải Vân Khê ghen tị Quân Tiêu Dao mạnh hơn nàng, yêu nghiệt hơn nàng. Nàng chỉ hận mình không có đủ năng lực để đứng ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, không làm hắn mất mặt. Nàng hy vọng rằng mình là một muội muội có năng lực. Nếu có thể làm được, nàng tin rằng Quân Tiêu Dao sẽ để ý đến nàng nhiều hơn. Vào giờ khắc này, trong lòng Vân Khê có một dục vọng trước nay chưa từng có, nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Dục vọng này rất mãnh liệt, thấy Vân Khê không nói lời nào, những lính đánh thuê ở đây đều cho rằng Vân Khê bị vạch trần lời nói dối, không nói nên lời phản bác. Các ngươi trông nàng cho kỹ, sau đó đến Thành Huyết Nguyệt rồi, đoàn lính đánh thuê Hồng Trần chúng ta sẽ nhận được một khoản chỗ tốt thật lớn. Nhị đương gia xua tay nói, rõ, lính đánh thuê ở đây hét lên. Thành Huyết Nguyệt là một trong những thành trì lớn nhất và đông dân nhất trong tinh hải hắc ám. Nói là thành trì, nhưng thực ra là được xây trên một ngôi sao khổng lồ. Bởi vì ngôi sao kia lóe ra huyết quang, từ xa nhìn lại trông giống như một vầng trăng máu, vì thế nó được đặt tên như vậy. Mà lượng người của toàn bộ Thành Huyết Nguyệt cũng cực kỳ nhiều. Trong thành trì này có một nơi tên là Phòng Đấu Giá Hồng Trần địa phương. Mà Phòng Đấu Giá Hồng Trần chính là sản nghiệp của Thương hội Hồng Trần. Không chỉ ở tinh hải hắc ám, Phòng Đấu Giá Hồng Trần trải rộng một phần thế giới và vũ trụ của giới hải. Cũng có thể nói là cực kỳ hưng thịnh, để quản lý một Phòng Đấu Giá Hồng Trần lớn như vậy, hiển nhiên là cần thủ đoạn phi phàm. Mà người quản lý của Phòng Đấu Giá Hồng Trần chính là một nữ tử có lai lịch không tầm thường. Đoàn lính đánh thuê Hồng Trần mang Vân Khê đi thẳng tới Thành Huyết Nguyệt, sau đó đến Phòng Đấu Giá Hồng Trần. Ha ha, lần này lại tìm được thứ tốt gì vậy? Một lão già xuất hiện, chính là người phụ trách. Sau khi nhìn thấy Vân Khê, ánh mắt ông ta sáng lên. Đại nhân, tiểu nha đầu này chính là thể huyền sa đấy. Nhị đương gia cười nói. Được, được, lão già mỉm cười. Còn về lai lịch, ông ta không hỏi, bởi vì có chỗ dựa vững chắc, cho nên căn bản không cần quan tâm. Huống chi nơi này là tinh hải hắc ám, bất luận là hậu duệ thiên hoàng gì, bị bắt đến đây thì đó chính là tù nhân. Lần này coi như các ngươi may mắn, người chủ sự sắp tới đây. Lão già nói, cái gì? Đám người nhị đương gia càng mừng rỡ, bản thân nữ chủ nhân của Phòng Đấu Giá Hồng Trần cũng rất có lai lịch. Chưa kể còn có tin đồn nàng và người đứng sau Thương hội Hồng Trần có chút quan hệ nữa. Nếu nàng đến, nếu như vui vẻ, ban thưởng nhiều hơn một chút cũng không phải là không có khả năng. Vài ngày sau, Vân Khê đã bị nhốt trong Phòng Đấu Giá Hồng Trần. Mà Vân Khê vẫn luôn im lặng, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Rất nhanh, một buổi đấu giá bắt đầu. Trên thực tế ở trong tinh hải hắc ám, buổi đấu giá như thế này cũng không phải chuyện hiếm thấy. Dù sao đây là một nơi đủ loại người tốt xấu lẫn lộn. Tất cả các loại bảo vật cổ quái đều có thể xuất hiện. Mà Phòng Đấu Giá Hồng Trần là phòng đấu giá nổi tiếng nhất giới hải, có rất nhiều người qua lại nơi đây. Một số cường giả thế lực lớn trong tinh hải hắc ám cũng sẽ đến đây. Buổi đấu giá nhanh chóng đạt tới bước vào cao trào. Tất nhiên, áp trục vẫn là Vân Khê. Nhìn một thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, giống như tiên nữ hạ phàm như vậy, không ai có thể bình tĩnh được. Mà sau khi tin tức về thể huyền sa của nàng bị tiết lộ, càng là dâng lên một làn sóng ồn ào. Ta muốn nữ nhân này, Một nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy hét lên, nhìn thấy hắn, trong mắt cường giả thế lực khắp nơi còn lại đều lộ ra vẻ kỳ quái. Là Nghiêm Dịch công tử của cổ tộc Nghiêm thị, nghe nói tu vi của hắn vẫn bị kẹt ở cảnh giới tiểu thiên tôn, chẳng lẽ là muốn mượn thể huyền sa để đột phá. Nghiêm Dịch công tử coi như là một thiên tài, nhưng làm cho người ta cố kỵ tất nhiên không phải là hắn, mà là cổ tộc Nghiêm thị sau lưng hắn. Cổ tộc Nghiêm thị thống trị một thế giới đại thiên tên là thế giới cổ thần. Không chỉ như thế, thế lực còn mơ hồ tỏa ra mấy thế giới xung quanh. Tuy còn xa mới bằng được đế tộc nhưng trong đám cổ tộc đã xem như cực kỳ hưng thịnh rồi. Bởi vì thế giới cổ thần cách tinh hải hắc ám không quá xa. Thế nên cổ tộc Nghiêm thị cho dù ở tinh hải hắc ám cũng có thanh danh không kém. Chương 2506 công tử cổ tộc Nghiêm thị. Giờ phút này, thấy Nghiêm Dịch công tử ra tay, người của các thế lực còn lại ở đây không muốn đắc tội với cổ tộc Nghiêm thị. Về phần những tán tu kia thì lại càng không muốn. Khóe miệng Nghiêm Dịch công tử lộ ra điệu cười châm biếm. Hắn tu luyện một môn công pháp gia tộc, vừa vặn mắc kẹt ở một cảnh giới, khó có thể đột phá. Không nghĩ tới lại gặp phải thể huyền sa, đây chính là thể chất đỉnh cấp không kém thái âm thánh thể. Tất nhiên, đối với nam giới thì càng có hiệu quả đáng kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, cuộc đấu giá này đã kết thúc. Giống như những cuộc đấu giá trước đó, nhưng phòng đấu giá Hồng Trần căn bản không biết trận đấu giá lần này sẽ mang đến cho bọn họ thứ gì. Nghiêm Dịch công tử càng không biết thiếu nữ mình đấu giá được sẽ mang đến cho cổ tộc Nghiêm thị cái gì. Giờ phút này, hắn nhìn thiếu nữ sắc mặt trong trẻo lạnh lùng như xương trong lồng giam, khóe miệng khơi lên ý cười. Không biết tên của cô nương là gì, Vân Khê im lặng không nói. Không hiểu vì sao, giờ phút này trong lòng nàng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, giống như mặt nước hồ sâu rộng bình tĩnh không gợn sóng. Thật giống như nàng cảm thấy hắn sẽ tìm thấy nàng. Đây là một loại trực giác bản năng giữa huynh muội. Nhìn thấy vẻ mặt Vân Khê lạnh lùng, Nghiêm Dịch công tử vẫn mỉm cười nói, ngươi nên thấy may mắn vì hiện tại ta còn cần củng cố cơ sở, chỉ là sau này có thể sẽ dùng đến ngươi. Hiện tại, trước tiên mang ngươi về cổ tộc Nghiêm thị ta đã. Cổ tộc Nghiêm thị sẽ diệt môn. Vân Khê lạnh lùng phun ra một câu, Nghiêm Dịch công tử sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, nói thế cơ à, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám đến diệt cổ tộc Nghiêm thị ta. Tinh hải hắc ám này đúng là rất hỗn loạn. Trong một vùng hư không của tinh hải hắc ám, Quân Tiêu Dao đứng trên một chiếc tinh thuyền, khẽ lẩm bẩm. Sau khi tiến vào tinh hải hắc ám, hắn đã gặp không dưới mười mấy đợt đạo phỉ. Tất cả đều bị một trưởng của hắn tiêu diệt, ngoài ra còn có rất nhiều gió lốc, mưa thiên thạch, khe nứt không gian vân vân. Cũng khó trách cái này như tinh hải hắc ám này sẽ trở thành nơi chuyên tàng ô nạp cấu. Bởi vì thế lực cường giả không quen thuộc chỗ này, nếu như tùy tiện bước vào thì tuyệt đối sẽ chịu nhiều thua thiệt. Đương nhiên cũng bởi vì Quân Tiêu Dao có được nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn đầy cường hãn, cho nên các loại tai họa ngầm và hung hiểm ở trước mặt cảm giác thần hồn cường đại của Quân Tiêu Dao đều bị bại lộ hết cả. Hẳn là sắp đến thành huyết nguyệt rồi. Quân Tiêu Dao trầm tư nhìn về phía xa, lúc trước hắn sử dụng huyết mạch truy tố pháp, được chỉ đến một trí ở ngay phụ cận của thành huyết nguyệt thuộc tinh hải hắc ám. Huyết mạch truy tố pháp là một loại thần thông mơ hồ tập trung vị trí thông qua việc cảm ứng huyết mạch. Không thể chỉ ra thực sự chính xác đến một trí nào đó được. Nhưng mà đối với Quân Tiêu Dao thì như thế đủ để tìm Vân Khê rồi. Mà thành huyết nguyệt chính là một trong những tòa thành trì nổi tiếng nhất trong tinh hải hắc ám. Cho nên muốn tra xét tin tức Vân Khê, thành huyết nguyệt cũng là nơi thuận tiện nhất. Chỉ một lát sau, Quân Tiêu Dao đã thấy được một ngôi sao đỏ ngòm ở phía đằng xa, giống như một vầng trăng màu máu đẹp đẽ. Đó chính là thành huyết nguyệt. Quân Tiêu Dao tiến vào thành huyết nguyệt. Hắn mặc bộ áo trắng với họa tiết tiên hoa đan xen nhau, trên mặt bao phủ một tầng ý vị mông lung như có như không. Cũng không phải Quân Tiêu Dao muốn cố ý che giấu thân phận hay gì, mà là hắn sợ có một số người hoặc là một số thế lực sẽ lợi dụng Vân Khê. Nếu mình công khai tìm kiếm, sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn, ngược lại sẽ đẩy Vân Khê vào tình thế bị vây hãm đầy bất lợi. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng sử dụng đại pháp thâu thiên hoán nhật, che giấu hơi thở của mình. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy Quân Tiêu Dao dường như trở nên hơi tầm thường một chút. Nếu không, khi Quân Tiêu Dao vừa bước vào thành huyết nguyệt, với loại khí chất siêu nhiên vô cùng này thì lập tức sẽ hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người giống như ngọn lửa đặc biệt. Quân Tiêu Dao tùy ý dạo bước ở trong thành huyết nguyệt. Mà ngay khi đi ngang qua một khách điếm, Quân Tiêu Dao nghe được trong đó truyền ra từng tiếng nghị luận rôm rả. Chậc chậc, Nghiêm Dịch công tử của cổ tộc Nghiêm thị thật đúng ra tay hào phóng vô cùng, chi ra một khoản lớn như vậy để có được một thiếu nữ. Ai bảo thiếu nữ kia sở hữu thể huyền sa chứ, đây chính là thể chất đỉnh cấp không thua kém gì thái âm thánh thể đấy. Không hổ danh là cổ tộc Nghiêm thị, gia đại nghiệp đại. Nhưng mà thiếu nữ kia cũng thật sự quá đáng thương, nghe nói nàng chỉ là một tiểu cô nương thanh thuần như nước. Hai, đúng là phung phí của trời. Mà lúc này, những tu sĩ đang mải mê bàn tán trong khách điếm kia bỗng dưng cảm nhận được một loại rét lạnh. Cái loại rét lạnh này, giống như là ngay cả máu cũng có thể bị đông cứng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tu sĩ kia kinh hãi không thôi. Họ không để ý đến, một công tử áo trắng chậm rãi đi về phía phòng đấu giá Hồng Trần. Phòng đấu giá Hồng Trần, cổ tộc Nghiêm thị, mặt Quân Tiêu Dao không chút biểu cảm, trong đôi mắt thâm thúy là một mảng lạnh lẽo như băng. Cổ tộc Nghiêm thị, trước đây hắn chưa từng nghe nói qua. Phòng đấu giá Hồng Trần, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là những kẻ dám cả gan động vào người muội muội hắn đều phải trả một cái giá thật đắt. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao đã đi tới phòng đấu giá Hồng Trần. Một tu sĩ làm việc tại phòng đấu giá Hồng Trần nhìn thấy Quân Tiêu Dao, thản nhiên nói, vị khách nhân này, buổi đấu giá sớm đã kết thúc, ngươi chờ lần sau lại đến đi. Bảo chủ sự của các ngươi cút ra đây, Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, chương 2507 động đến muội muội ta thì các ngươi đều phải trả giá đắt. Trong mắt vị tu sĩ kia lập tức lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Thì ra khách quan đây là tới để gây sự à, tu sĩ này không những không có nửa điểm tỏ ra e ngại, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên ném cho hắn một nụ cười khinh thường. Cũng đã từng có rất nhiều kẻ không biết điều tự vác xác đến phòng đấu giá Hồng Trần để gây sự. Nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều trở thành người chết. Sau đó thì không còn ai dám tới đâu gây sự nữa. Dù sao thì sau lưng phòng đấu giá Hồng Trần chính là Thương hội Hồng Trần. Mà nhân vật đứng sau Thương hội Hồng Trần mới chính là sự tồn tại khiến người người kiêng kỵ. Quân Tiêu Dao không thèm nói nhảm gì nữa. Tâm trạng của hắn hiện tại không tốt lắm. Bùm, Quân Tiêu Dao chỉ nhìn tu sĩ kia. Nguyên thần cấp hằng sa đại viên mãn lập tức bắn ra trùng kích linh hồn kinh khủng, khiến cho đầu của tu sĩ kia nổ tung, nguyên thần trực tiếp bị tiêu diệt. Phốc phốc, giống như một quả dưa hấu bị nổ tung vậy. Ở xung quanh, tất cả các tu sĩ cùng người qua đường đều ngây dại. Cũng có kẻ dám đến phòng đấu giá Hồng Trần gây rối ư. Tất cả mọi người đều có chung cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Người này không biết bối cảnh của phòng đấu giá Hồng Trần như thế nào sao? Nếu như không có bối cảnh cường đại thì làm sao có thể lăn lộn ở tinh hải hắc ám được. Vào lúc bên ngoài còn ồn ào bàn tán, ở sâu trong phòng đấu giá Hồng Trần, trong một tòa cung điện. Một nữ nhân ngồi trên ghế đang ung dung thưởng trà, nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng hơi nhíu mày. Vị nữ tử này, người mặc một bộ cẩm bào màu tím ung dung, phác họa ra những đường cong cơ thể nóng bỏng mê người. Trán cao mày ngài, môi đỏ răng trắng, cả cơ thể toát ra một khí chất cao quý cùng quyến rũ. Đây chính là người chủ trì phòng đấu giá Hồng Trần, lai lịch bản thân nàng cũng bất phàm, chớ nói chi nàng còn có chút quan hệ với vị kia của Thương hội Hồng Trần. Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy? Ta vừa mới tới không được mấy ngày, nơi này đã có người đến gây sự. Nữ nhân kia khẽ nhướng mày, tiểu thư, để ta đi xem một chút, một lão giả cung kính nói, đây chính là người phụ trách tiếp nhận Vân Khê từ binh đoàn Hồng Trần. Tu vi cảnh giới của ông ta là tạo hóa thần tôn. Trên thực tế, nhân thủ và cường giả trong phòng đấu giá Hồng Trần cũng không nhiều. Cũng không phải vì phòng đấu giá Hồng Trần không có người, mà là bởi vì căn bản không có ai dám trêu chọc phòng đấu giá Hồng Trần, lại càng không có ai dám đến đây gây sự. Cho nên không cần phải để cho vương giả đóng quân ở chỗ này. Lão giả kia đi ra bên ngoài, rất nhanh đã thấy được Quân Tiêu Dao. Ánh mắt ông ta hơi nheo lại, tuy Quân Tiêu Dao đang sử dụng đại pháp thâu thiên hoán nhật để che giấu đi một chút hơi thở của mình. Nhưng lão giả cũng có thể cảm giác được đây là một người trẻ tuổi, lại là một người trẻ tuổi không nhìn thấu được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão giả cất giọng thản nhiên hỏi. Bảo chủ sự của các ngươi cút ra đây, hoặc là hôm nay phòng đấu giá Hồng Trần tất diệt. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói. Hả, tên này điên rồi hay sao, hắn không muốn sống nữa à? Đúng vậy, hắn có biết người chủ sự sau lưng phòng đấu giá Hồng Trần là ai không? Vị kia chính là tiểu thư đế tộc đó. Tu sĩ đứng xung quanh hóng chuyện đều hít vào một hơi khí lạnh. Trước hết không nói đến sau lưng phòng đấu giá Hồng Trần chính là Thương hội Hồng Trần. Chỉ riêng chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần chính là một nữ nhân có lai lịch bất phàm, chính là người của đế tộc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tại tinh hải hắc ám này, không ai dám trêu chọc đến phòng đấu giá Hồng Trần cả. Bởi vì nếu có kẻ dám trêu chọc đến thì kẻ đó chính là đang đắc tội với hai đại quái vật khổng lồ. Có mấy người có vốn liếng mà dám không đem Thương hội Hồng Trần cùng với đế tộc để ở trong mắt. Người trẻ tuổi, người cũng quá kiêu ngạo rồi. Giọng của lão giả kia đầy lạnh lùng cất lên, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ không kiên nhẫn, tâm tình hiện tại của hắn không tính là quá tốt, càng không có tâm trạng ở đây nói nhảm. Quân Tiêu Dao vươn một tay ra, sức mạnh pháp tắc cuồn cuộn bắt đầu tuôn trào, phút chốc đã hóa thành một bàn tay pháp tắc. Trực tiếp xách lão giả kia lên, hệt như đang xách một con gà con. Trong lòng lão giả nổi lên sóng to gió lớn, bất luận ông ta giãy giụa như thế nào đều bị trấn áp, khó có thể nhúc nhích. Một màn này, nhất thời làm cho những người xung quanh hoảng sợ vô cùng. Lão giả kia chính là một tạo hóa thần tôn đó. Cường giả cảnh giới tạo hóa thần tôn cũng không phải một củ cải trắng thối có thể thấy được khắp nơi đâu. Loại cường giả này, trong một số thế lực lớn đều có thể phong thành thánh tổ rồi. Kết quả hiện tại lại bị tay quân Tiêu Dao xách lên, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Dừng tay lại, một tiếng quát truyền đến. Một nữ tử khoác trên mình một bộ cẩm bào màu tím, đường cong quyến rũ, phong thần dã lệ, từ trong phòng đấu giá đi ra. Khuôn mặt nàng xinh đẹp tinh xảo, lộ ra khí chất cao quý và quyến rũ bất phàm. Chân nàng nhẹ nhàng di chuyển, đùi đẹp như ẩn như hiện, khiến cho những nam tu sĩ ở đây đều nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhưng mà cũng không có ai dám dùng tầm mắt càn rỡ xăm soi cơ thể nàng. Bởi vì nữ tử này chính là chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần, không phải người bình thường có thể trêu chọc được. Vị công tử này, trước tiên có thể bớt giận chút được không? Giọng nữ tử như chim hoàng oanh, ngọt ngào êm tai. Một cái nhăn mày hay một nụ cười, đều toát ra một vẻ phong tình động lòng người. Bớt giận, quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu. Sau đó năm ngón tay hắn dần khép lại. Chương 2508 động thủ trên đầu thái tuế. Phụt, lão giả có tu vi cảnh giới tạo hóa thần tôn trực tiếp bị bóp nát thành thịt băm. Nguyên thần trực tiếp bị bóp nát, máu bắn tung tóe khắp nơi. Một tạo hóa thần tôn được xưng là đại nhân vật, cứ như vậy bị nghiền chết tươi giống như một con kiến hôi bé nhỏ. Tất cả tu sĩ ở đây đều sợ ngây người. Công tử này là một kẻ tàn nhẫn. Đồng tử của nữ tử kia cũng chợt co rút lại. Nàng trầm tư đưa mắt đánh giá quân Tiêu Dao. Tuy quanh người quân Tiêu Dao bao phủ một tầng hơi thở mông lung, nhưng ánh mắt của nữ tử này cũng vô cùng phi phàm, không phải người mà những tu sĩ ở tinh hải hắc ám có thể so sánh được. Trong lòng nàng đã bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình đã vô tình trêu chọc tới thế lực nào. Công tử, người ngươi cũng đã giết, hiện tại có thể bớt giận một chút hay không? Nữ tử vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn như cũ, khẽ nói. Trước khi xác định được thân phận của công tử áo trắng này, nàng không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Có thể trở thành chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần, tầm mắt và thủ đoạn của nàng há có thể tầm thường và nông cạn được. Loại chuyện xông lên đánh nhau với kẻ địch mà không có suy tính một cách ngu xuẩn, nàng sẽ không bao giờ làm ra. Nhưng mà nàng thật sự không biết rốt cuộc phòng đấu giá Hồng Trần đã đắc tội công tử trước mặt lúc nào. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi, cho dù phòng đấu giá Hồng Trần bị tuyệt diệt, bản công tử cũng không bận tâm. Giọng điệu quân Tiêu Dao đầy lạnh nhạt. Mạng sống của tất cả mọi người trong phòng đấu giá Hồng Trần cộng lại há có thể so với một sợi tóc của Vân Khê. Mới giết một thần tôn mà thôi, đối với quân Tiêu Dao không đau không ngứa, không có chút cảm giác gì. Trời à, đầu óc của tất cả mọi người xung quanh đều ong lên. Trong lòng bọn họ đều đang suy đoán, vị công tử này, đến tột cùng là có xuất thân như thế nào. Không chỉ bản thân có thực lực áp đảo có thể nghiền nát dễ dàng một tạo hóa thần tôn, hơn nữa căn bản hắn không thèm để những cường giả này vào trong mắt. Tâm trí nữ nhân kia chấn động, mắt đẹp hiện lên một tia suy tư. Mời công tử theo ta vào phòng đấu giá đi, nữ tử nói. Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Tại một tòa cung điện sâu trong phòng đấu giá Hồng Trần, quân Tiêu Dao ngồi ở chủ vị, im lặng không nói gì. Nhưng bầu không khí ngưng trệ lại khiến cho nữ tử cảm thấy trái tim nàng đang vô thức đập nhanh hơn. Nàng tự hỏi rằng bản thân đã gặp qua biết bao thiên kiêu hào kiệt, bao công tử đế tộc, nhưng không có một người nào có thể mang đến cho nàng áp lực lớn như vậy. Công tử, không biết phòng đấu giá Hồng Trần của ta rốt cuộc đã đắc tội ngài ở đâu? Nữ tử hỏi, ngón tay quân Tiêu Dao chậm rãi gõ vào tay vịn, vẫn giữ im lặng không nói gì. Nữ tử thấy thế, khẽ cắn môi, gọi một hạ nhân tới. Đi điều tra xem trong khoảng thời gian này phòng đấu giá Hồng Trần đã xảy ra chuyện gì đáng chú ý. Nữ tử phân phó, hạ nhân kia cung kính gật đầu. Lúc này, quân Tiêu Dao bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy, nếu ta muốn diệt phòng đấu giá Hồng Trần thì sẽ có hậu quả như thế nào? Nghe hắn nói như thế, lông mày nữ tử nhíu chặt. Nàng tự hỏi, nàng cư xử cũng được xem như là vô cùng khéo léo, không có lấy thế đè người, nhưng vị công tử này vẫn hùng hổ dọa người như trước. Cho dù là tượng đất cũng đều có ba phần tính tình. Nữ tử trực tiếp mở miệng nói, công tử, ta là đế tộc Lý Thị, Lý Phi Nghiên. Lý Phi Nghiên báo ra thân phận của mình. Nàng nghĩ ít nhất cũng có thể hơi kiềm chế sự kiêu ngạo của vị công tử này một chút. Tuy nhiên, ha, một tiếng cười lạnh truyền đến, thì ra là trưởng nữ trong thất nữ Lý Thị, Lý Phi Nghiên. Quân Tiêu Dao cười lạnh, khó trách phòng đấu giá Hồng Trần ở loại địa phương như tinh hải hắc ám này vẫn có thể làm ăn tốt lắm, thì ra chủ sự chính là quý nữ của đế tộc. Lúc trước, người con thứ hai trong thất nữ Lý Thị, Lý Ấu Vi ăn nói khép nép, cầu xin hắn cứu Lý Vô Song. Kết quả hiện tại, trưởng nữ Lý Phi Nghiên lại muốn gây bất lợi với muội muội của hắn. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là chẳng lẽ cơ duyên khí vận của Khê Nhi có liên quan gì đến Lý Vô Song? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, mà Lý Phi Nghiên cũng mỉm cười nói, nếu công tử biết thân phận tiểu nữ, vậy có thể nói chuyện một chút không? Muốn đàm phán, Quân Tiêu Dao nhướng mày, đó là đương nhiên, Lý Phi Nghiên nói, đáng tiếc, ngươi không có tư cách nói chuyện với bản công tử. Hiện tại điều duy nhất ngươi nên làm, chính là, quỳ xuống, Quân Tiêu Dao tùy ý nói, ngươi, cho dù là tượng đất cũng đều có ba phần tính tình. Chớ nói đến một quý nữ đế tộc như Lý Phi Nghiên. Ngay vào lúc mặt nàng lộ vẻ tức giận, hạ nhân kia đi đến, nói thầm bên tai Lý Phi Nghiên. Đại nhân, nếu như nói có chuyện gì đáng chú ý thì hôm trước đoàn lính thuê Hồng Trần đã bắt một thiếu nữ có thể huyền xa hiếm thấy. Vậy nên xuất thân nàng có khả năng không tầm thường. Chỉ có như vậy, Lý Phi Nghiên hơi nhíu mày. Nhưng mà, hạ nhân kia ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì, Lý Phi Nghiên cau mày hỏi lại. Nhưng mà nghe nhị đương gia của binh đoàn kể rằng vị thiếu nữ kia từng nói qua, ca ca của nàng là... Là ai? Trong mắt Lý Phi Nghiên hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Người này sao mà nói chuyện ấp a ấp úng như vậy? Hạ nhân e ngại nhìn thoáng qua công tử áo trắng nãy giờ không nói một lời đang ngồi ở trên chủ vị, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch phát run. Thiếu nữ kia nói ca ca của nàng là thiếu chủ Vân Tiêu của đế tộc Vân Thị. Không khí giống như bị ngưng động lại, mà Lý Phi Nghiên thì cảm giác trái tim nàng như bị đóng băng. Đầu óc nàng thoáng trống rỗng, theo bản năng lẩm bẩm, ngươi nói, là ai cơ? Chương 2509 đúng lý không tha người. Là thiếu chủ của Vân Thị. Bùm, trong đầu Lý Phi Nghiên bỗng ẩm vang, rung lắc dữ dội. Nàng run rẩy nhìn phía Quân Tiêu Dao, cơ thể như muốn tê liệt tại chỗ. Nghe đồn Vân Tiêu thiếu chủ thích mặc áo trắng. Hơn nữa vừa rồi, công tử áo trắng này chỉ cần một chiêu đã nhẹ nhàng bóp chết một tạo hóa thần tôn. Đến kẻ ngốc cũng biết thân phận của hắn. Mà đoàn lính thuê Hồng Trần, vậy mà dám cả gan bắt cóc muội muội của thiếu chủ Vân Thị, lại còn đem nàng ra để bán đấu giá. Con mẹ nó đây là động thổ trên đầu thái tuế rồi. Lúc trước, Lý Phi Nghiên còn lấy thân phận quý nữ đế tộc Lý Thị của nàng ra, muốn dọa sợ Quân Tiêu Dao. Giờ làm sao đây, hiện tại Lý Phi Nghiên chỉ cảm thấy mình giống như một tên hề buồn cười. Muốn so thân phận với Quân Tiêu Dao, đây không phải múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục vào người sao. Dù là trong bát đại đế tộc hiện tại, thân phận của Quân Tiêu Dao cũng là sự tồn tại nhất đẳng cao quý nhất. Chỉ là thân phận thiếu chủ Vân Thị thì Lý Phi Nghiên còn có thể miễn cưỡng ứng phó một chút. Nhưng vấn đề là, Quân Tiêu Dao còn là trưởng lệnh giả của Nho Môn, chủ vũ trụ huyền hoàng, chủ quân đế đình. Hắn còn có một phụ thân đảm nhiệm chức vụ thủ quan. Bối cảnh thân phận cao quý như vậy, đừng nói đến Lý Phi Nghiên chỉ là một quý nữ đế tộc. Cho dù phóng tầm mắt khắp toàn bộ thế hệ trẻ của đế tộc Lý Thị cũng tìm không ra một người nào có thân phận đủ cao quý để chống lại Quân Tiêu Dao cả. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Lý Phi Nghiên trắng bệch, đôi môi ngọc khẽ run. Vân Tiêu thiếu chủ, miệng Lý Phi Nghiên đắng chát, trên mặt ngọc tinh xảo miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Vừa rồi nàng còn cảm thấy Quân Tiêu Dao quá vênh váo hung hăng, mà bây giờ nghĩ đến là muội muội của hắn bị bắt cóc đấu giá, Lý Phi Nghiên thậm chí cảm thấy Quân Tiêu Dao không trực tiếp đại khai sát giới đã xem như là rất tốt lắm rồi. Nếu không thì đoán chừng người của nàng đều đã chết hết rồi. Hạ nhân kia rụt đầu rời đi. Trong lòng Lý Phi Nghiên đã hận đến nghiến răng với đoàn lính đánh thuê Hồng Trần kia. Trên thủ tọa, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, ngược lại khiến đáy lòng Lý Phi Nghiên càng lo sợ bất an hơn. Vân Tiêu thiếu chủ, chuyện là như vậy. Lý Phi Nghiên cũng vội vàng nói cụ thể mọi chuyện cho Quân Tiêu Dao, chính là muốn phủi sạch quan hệ, chuyện này không liên quan gì đến nàng. Không phải nàng muốn bắt Vân Khê, mà là do thuộc hạ quá ngu xuẩn. Đừng nói gì hết, trước tiên diệt đám lính đánh thuê kia trước. Không thành vấn đề chứ? Quân Tiêu Dao hỏi, đương nhiên, Lý Phi Nghiên gật đầu nhẹ, thân phận của Lý Phi Nghiên đứng trước Quân Tiêu Dao không có chút tác dụng nào. Trừ phi, là vị phía sau Thương hội Hồng Trần thì có lẽ còn có tác dụng. Có điều hiện tại vị kia không có mặt ở Tinh Hải Hắc Ám. Nhưng có một tùy tùng của hắn sắp tới, đây cũng là nguyên nhân tại sao Lý Phi Nghiên lại tới đây. Nếu như tùy tùng kia ra mặt, có lẽ mọi chuyện còn có dư địa để quay lại. Mà bây giờ, đương nhiên nàng muốn thỏa mãn ý nguyện của Quân Tiêu Dao. Đoàn lĩnh đánh thuê Hồng Trần chính mà một con chó do phòng đấu giá Hồng Trần nuôi. Giúp phóng đấu giá Hồng Trần vơ vét bốn phía, tìm kiếm các loại đồ vật hiếm có. Mà bây giờ, con chó này chọc tới sự tồn tại không thể chọc vào, đương nhiên phải chết trước. Cũng không lâu lắm, Lý Phi Nghiên nhận được tin tức, khẽ mỉm cười với Quân Tiêu Dao nói. Vân Tiêu thiếu chủ, người của đoàn lính đánh thuê Hồng Trần đều đã chết rồi. Nhưng mà... Nét mặt Quân Tiêu Dao vẫn vô cảm như cũ. Vậy còn ngươi, Quân Tiêu Dao mở miệng nói. Ta, đáy lòng Lý Phi Nghiên đánh thịt một cái. Trước đó ta mới giúp đồ đệ ngươi Lý Vô Song giải trừ thể thạch hóa xong, kết quả bây giờ ngươi lại đấu giá muội muội của ta. Tuy không phải là sai lầm của ngươi nhưng chung quy ngươi cũng là người chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần. Quân Tiêu Dao chậm rãi nói, cái gì, thể thạch hóa của Vô Song giải được rồi sao? Lý Phi Nghiên giật mình, nàng là người chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần, rất ít khi về đế tộc Lý Thị. Mà Lý Vô Song giải quyết thể thạch hóa mới không bao lâu, đương nhiên Lý Phi Nghiên vẫn chưa biết. Có điều càng như vậy, lòng Lý Phi Nghiên ngược lại càng là trầm xuống. Nói như vậy, thật ra thì ngược lại nàng còn nợ ân tình của Quân Tiêu Dao. Dù sao nàng cũng vô cùng xem trọng người đệ đệ Lý Vô Song này. Nhưng phòng đấu giá Hồng Trần lại đi bắt cóc ngược muội muội của hắn để đấu giá. Bất luận thế nào, Lý Phi Nghiên cũng đều là người đối lý. Vậy ý của Vân Tiêu thiếu chủ là, Lý Phi Nghiên hít sâu một hơi, đường cong mỹ lệ chập trùng. Nếu như đánh đổi khá nhiều để đền bù thì nàng cũng vẫn nguyện ý. Nàng cũng không muốn trở mặt với nhân vật như Quân Tiêu Dao. Thả thức hải của ngươi ra, để ta gieo ấn ký. Ngón tay Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng gõ tay vịt, giống như đang nói một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Cái gì, Vân Tiêu thiếu chủ, chuyện này, Lý Phi Nghiên cũng ngờ người. Thân phận của nàng tuy không thể so sánh với Quân Tiêu Dao nhưng giàu gì thì cũng là kiêu nữ đế tộc. Bị gieo ấn ký, vậy coi như là mất hết tôn nghiêm làm người rồi. Sinh tử đều chỉ trong một ý niệm của Quân Tiêu Dao. Vân Tiêu thiếu chủ, ta thừa nhận, việc này đúng thật là phòng đấu giá Hồng Trần ta làm sai. Ta cũng cam đoan, tiếp đó sẽ theo Vân Tiêu thiếu chủ đến cổ tộc Nghiêm thị dẫn muội muội thiếu chủ trở về. Nhưng mà yêu cầu này của thiếu chủ có phải có hơi quá đáng rồi không? Không thể không nói, thân là người chủ sự quản lý phòng đấu giá Hồng Trần, Lý Phi Nghiên vẫn rất có tâm tính. Cho dù giờ phút này, tâm trạng nàng vẫn chấn định. Quân Tiêu Dao lại cười, cổ tộc Nghiêm thị, một cổ tộc chắc chắn bị tiêu diệt, cần ngươi sao? Lựa chọn gieo ấn ký, hoặc là Hương Tiêu Ngọc Vấn, ánh mắt Quân Tiêu Dao đạm mạc như sương. Lý Phi Nghiên cũng là một mỹ nhân mỹ danh truyền xa, nhưng trong mắt hắn lại như hồng phấn khô lâu. Sở dĩ hắn muốn gieo ấn ký xuống Lý Phi Nghiên đương nhiên không phải là có ý gì với bản thân nàng. Mà là cảm thấy, biến nàng thành một quân cờ cho mình điều khiển có lẽ sẽ có chút tác dụng cho việc đối phó Lý Vô Song sau này. Chỉ thế thôi, hơn nữa lần này Lý Phi Nghiên là người đối lý. Loại chuyện đúng lý không tha người này, chính là loại chuyện Quân Tiêu Dao rất thích làm. Chương 2510 Lý Phi Nghiên thần phục. Trên thực tế, Hồng Trần Đế Tử cũng thật sự có chút hứng thú với nàng. Có điều trước đó Lý Phi Nghiên vẫn luôn không trực tiếp đáp ứng. Bởi vì Hồng Trần Đế Tử có chút đào hoa, Lý Phi Nghiên thân là quý nữ đế tộc, không phải là người tùy tiện. Có điều Hồng Trần Đế Tử nhìn chúng năng lực của nàng, vẫn để nàng phụ trách quản lý phòng đấu giá Hồng Trần. Mang Hồng Trần Đế Tử ra dọa ta sao? Quân Tiêu Dao cười, đứng dậy đi đến trước mặt Lý Phi Nghiên. Trong lòng Lý Phi Nghiên bỗng thít lại, tiểu nữ không có ý này, chỉ là nếu như thiếu chủ gieo ấn ký vào tiểu nữ. Sợ là Hồng Trần Đế Tử sẽ có một chút bất mãn. Tiểu nữ tử không muốn Vân Tiêu thiếu chủ vì mình mà có thêm một kẻ địch. Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao khẽ cười. Xem như hắn đã hiểu rõ tại sao Hồng Trần Đế Tử lại đế cho Lý Phi Nghiên quản lý đấu giá Hồng Trần. Lý Phi Nghiên đúng thật là có một chút mưu kế, khéo léo, khiến người ta không nắm bắt được. Nhưng đáng tiếc, Quân Tiêu Dao không để mình bị xoay vòng vòng. Ngay sau đó một luồng uy áp kinh khỉnh chút xuống. Lý Phi Nghiên trực tiếp bị chấn động đến quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Dao. Một bàn tay Quân Tiêu Dao nắm chiếc cằm trắng nhọn xinh đẹp của Lý Phi Nghiên nâng mặt ngọc lên. Lý Phi Nghiên kinh hãi không thôi. Lý Phi Nghiên, ngươi cảm thấy, nếu như hiện tại ta giết ngươi. Đế thị Lý thị có bởi vì một mình ngươi mà muốn bản thiếu chủ đền một mạng, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh với đế tộc Vân thị không? Khóe miệng Quân Tiêu Dao mỉm cười. Lý Phi Nghiên thì lại sợ mất mật, nàng biết chuyện đó hoàn toàn không có khả năng. Tuy nàng là nữ nhi của tộc trưởng đương đại đế tộc Lý Thị Lý Chính Huyền. Nhưng Lý Chính Huyền có 7 nữ nhi, thiếu một người là nàng, tuy sẽ có chút đau lòng nhưng cũng không phải không thể bỏ qua. Chớ nói chi là, các mạch khác của đế tộc Lý Thị đã có bất mãn từ trước vì việc Lý Chính Huyền thiên vị con của ông ta là Lý Vô Song. Cho nên, những mạch hệ khác không có khả năng vì Lý Phi Nghiên chết, mà đi quyết đấu sinh tử với đế tộc Vân Thị. Nói cách khác, Lý Phi Nghiên sẽ chết oan, mà Quân Tiêu Dao lại không có chút chuyện gì. Phi Nghiên nguyện ý, trong mắt Lý Phi Nghiên ngậm giọt nước mắt khuất nhục, Quân Tiêu Dao cạn lời, nếu không phải muốn vì đối phó Lý Vô Song, chôn xuống một con cờ sớm từ trước. Hắn mới lười thu Lý Phi Nghiên làm nô tài, ngay sau đó, Lý Phi Nghiên thả nguyên thần thức hải ra. Quân Tiêu Dao ngưng tụ lực lượng thần hồn, hóa thành dấu ấn đánh vào trong nguyên thần của Lý Phi Nghiên. Đóa kim hoa mỹ danh truyền xa của đế tộc Lý Thị hoàn toàn bị Quân Tiêu Dao nắm trong lòng bàn tay. Sau khi Lý Phi Nghiên hàng phục, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nghĩ, nếu như thu hết thất nữ Lý Thị vào trong tay, e rằng Lý Vô Song kia sẽ phải tức đến xì cả khói luôn nhỉ. Có điều nghĩ đến Lý Vô Song, trong mắt Quân Tiêu Dao xuất hiện thêm một tầng thâm thúy. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức dấu ấn linh hồn mịt mờ lưu lại trong bản nguyên tam giáo. Nói cách khác, Lý Vô Song kia cũng đến gần tinh hải hắc ám. Chẳng lẽ là đến tìm Lý Phi Nghiên? Quân Tiêu Dao không khỏi thầm nghĩ, nhưng hắn lại nghĩ tới cổ tộc Nghiêm Thị. Còn có tại sao Vân Khê lại đến nơi như tinh hải hắc ám này? Giống như có một sợi dây âm thầm sâu chuỗi lại. Không đúng, hẳn là, cổ tộc Nghiêm Thị kia có quan hệ gì đó với phủ chiến hoàng mà đấu thiên chiến hoàng lưu lại. Hay là dư nghiệt của phủ chiến hoàng, mà Lý Vô Song tới đây, lại không phải là đến tìm tỷ tỷ của hắn mà là đi cổ tộc Nghiêm Thị. Về phần tại sao muốn đi, có lẽ là đấu thiên chiến hoàng lưu lại tay sau gì đó. Quân Tiêu Dao càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng chính là như vậy. Lúc này, cảm xúc Lý Phi Nghiên cũng trầm tĩnh lại. Nếu như đã bị đánh dấu thì nàng cũng không có năng lực phản kháng. Có điều nói thật, nhìn lên Quân Tiêu Dao áo trắng như tuyết, ánh sáng chảy xuôi trước mặt. Lý Phi Nghiên bỗng dưng so sánh hắn với Hồng Trần Đế Tử. Hồng Trần Đế Tử đã là nhân vật xuất chúng tuyệt đối, hơn nữa còn là thiên kiêu tu vi cực khủng bố cấp phá cấm. Nhưng so sánh thì Quân Tiêu Dao trước mặt đúng là không hề yếu hơn chút nào. Loại khí chất siêu nhiên bẩm sinh kia càng có thể đè thấp Hồng Trần Đế Tử. Cho nên đi theo một công tử như thế này, có vẻ như tiền đồ cũng không tính là u ám. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta trực tiếp đi cổ tộc Nghiêm Thị sao? Lý Phi Nghiên nói, nàng xem như nhận mệnh, xưng hô cũng biến thành chủ nhân. Không vội, mấy ngày nữa, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Lý Phi Nghiên lộ vẻ nghi hoặc, sao bỗng nhiên Quân Tiêu Dao lại không vội nữa rồi? Trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một tia thâm thúy, hắn muốn biết, trong hồ lô của Lý Vô Song rốt cuộc chứa thứ gì? Nói không chừng đến lúc đó có thể trực tiếp cắt trước được một bó rau hẹ. Mà một bên khác, giữa tinh vũ vỡ vụn, nam tử kia toàn thân chảy xước ho ra máu, trong mắt mang theo vẻ phẫn hận. Dù gì hắn cũng là tùy tùng của Hồng Trần Đế Tử, đi đến đâu cũng đều được người người tôn kính ngưỡng mộ. Bởi vì có câu đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, kết quả hắn lại chịu một thiệt thòi lớn như vậy. Vân Tiêu kia xem ra cũng giống như chủ nhân, là một thiêu kiêu cấp phá cấm. Nếu không thì ta thân là tạo hóa thần tôn, không thể không có chút sức phản kháng nào trong tay hắn. Nam tử không tiếp tục không biết lượng sức đi tìm Quân Tiêu Dao nữa, bởi vì đó là chịu chết. Người này cũng dám tơ tưởng đến nữ nhân đế tử đại nhân xem trọng. Hơn nữa tương lai đương nhiên hắn sẽ trở thành người cạnh tranh với đế tử đại nhân. Nếu đã như vậy, trong mắt nam tử hiện lên vẻ hung hiểm, nơi này chính là tinh hải hắc ám, muốn để một người biến mất không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chương 2511 Dư Nghiệt Phủ Chiến Hoàng. Vân Tiêu, dù ngươi mạnh đến đâu thì cũng có cách để ngươi biến mất. Hắn quyết ý, muốn đi tìm mấy tổ chức sát thủ cường hãn nhất trong tinh hải hắc ám. Mình giết không nổi, vậy thì mượn đao giết người. Trong tinh hải hắc ám đây là chuyện không hiếm lạ gì. Hơn nữa cho dù cuối cùng có xảy ra vấn đề thì sau lưng hắn vẫn có Hồng Trần Đế Tử làm chỗ dựa. Tuy thân phận của Quân Tiêu Dao phi phàm, còn là con trai của Thiên Nhai Đại Đế. Nhưng hắn cảm thấy, Hồng Trần Đế Tử là con trai của Hồng Trần Đại Đế, thân phận không hề thấp hơn Quân Tiêu Dao. Hơn nữa Hồng Trần Đế Tử cũng là một thiên kiêu cấp phá cấm, sự tồn tại hàng đầu giới hải. Tất cả những thứ này đều là sự tự tin của hắn. Trong mắt nam tử lóe lên một tia lạnh lùng, nuốt thêm một viên thánh đan chữa thương nữa, thân hình lao đi. Hắn muốn đi tìm tổ chức sát thủ lớn nhất hung danh truyền xa của tinh hải hắc ám. Ở một nơi không tính là quá xa tinh hải hắc ám, có một đại thế giới mênh mông, thế giới này tên là thế giới cổ thần, chính là cương vực do cổ tộc Nghiêm Thị thống trị. Chẳng biết tại sao, thế giới cổ thần có linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ duyên đông đảo. Cho nên cũng làm cho cổ tộc Nghiêm Thị thống trị thế giới này cực kỳ cường thịnh. Dù là ở trong tinh hải hắc ám thì cũng rất nổi danh. Bằng không Nghiêm Dịch công tử kia há có thể phách lối ở tinh hải hắc ám như vậy được. Mà giờ khắc này, sâu trong tinh không bên ngoài thế giới cổ thần, một nam tử trẻ tuổi đỉnh lông mày sắc bén, dáng vẻ bất phàm đang đứng trên một chiếc phi thuyền nhìn thế giới cổ thần. Chính là Lý Vô Song đến từ vũ trụ Nguyên Vũ, cổ tộc Nghiêm Thị, mạch cổ tộc đã từng gia nhập của phủ chiến hoàng ta, không nghĩ đến hôm nay thế mà lại phát triển lớn mạnh như vậy. Lý Vô Song sâu xa nói, lúc trước, sau khi hắn phát hiện ra một cơ duyên ở thế giới cổ thần thì đã để binh khí mình mang theo vào đó ôn dưỡng, đồng thời sắp xếp cổ tộc Nghiêm Thị trấn thủ ở đây. Mà bây giờ vật đổi sao rời, không biết bây giờ cổ tộc Nghiêm Thị còn biết được chủ nhân mà bọn họ từng thần phục là ai. Nếu có thể khống chế cổ tộc Nghiêm Thị trước thì sẽ có sự trợ giúp cực lớn cho ta. Có điều phòng ngừa vạn nhất, thân phận Lý Vô Song của ta hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ ra. Lý Vô Song trầm ngâm, tích cách của hắn hiện tại rất cẩn thận. Nhớ đâu cổ tộc Nghiêm thị sớm đã quên sứ mệnh lúc trước thì sao? Sương mù phun trào trên người hắn, dựa vào bí pháp đặc biệt để che đi khí tức của bản thân. Đồng thời hắn lấy áo bào đen và mặt nạ ra đeo lên. Cứ như vậy, không ai phát hiện ra hắn là Lý Vô Song của đế tộc Lý thị. Nhưng hắn lại có thể lấy thân phận đấu thiên chiến hoàng chuyển thế để hành sự. Vừa tiện cho hắn giả trang, sau khi chuẩn bị chu toàn, Lý Vô Song cũng tiến vào trong thế giới cổ thần. Một đại lục trung tâm trong thế giới cổ thần, nơi này chính là tổ địa của cổ tộc Nghiêm thị. Xa xa nhìn lại, thế núi nguy nga, cung điện tầng tầng, linh khí lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Mà liếc nhìn lại, kiến trúc khiến người ta chú ý nhất chính là một pho tượng. Pho tượng kia là thân hình một nam tử khỏe mạnh, cao tới 9.999 trượng. Nhìn qua, nó giống như một thần ma khai thiên lập địa, có sự uy nghiêm và khí phách lớn không gì sánh được. Giống như ngay cả trời xanh cũng thần phục dưới chân hắn. Chẳng qua thứ duy nhất khiến người ta nghi ngờ là, gương mặt của pho tượng này không được khắc mà để trống rỗng. Đây rõ ràng là một pho tượng vô diện. Thật ra thì trong cổ tộc Nghiêm thị đã sớm có một vài tộc nhân cảm thấy nghi hoặc về pho tượng kia. Bởi vì bọn họ căn bản không biết pho tượng kia rốt cuộc là lập ra vì ai. Ở cổ tộc Nghiêm thị của bọn họ hình như không có người như vậy. Chớ nói chi là, pho tượng kia còn không được khắc họa ngũ quan, càng không biết là tồn tại vì ai. Đừng nói những tộc nhân trẻ tuổi, ngay cả một vài trưởng lão cũng không rõ lắm. Sợ là chỉ có duy nhất mấy vị lão tổ tối cổ trong cổ tộc Nghiêm thị kia mới biết gì đó. Có điều họ cũng giữ kín như bưng, chưa từng tiết lộ. Dần ra, người cổ tộc Nghiêm thị cũng nhìn quen pho tượng kia, không tiếp tục để ý nữa. Mà giờ khắc này, trước tổ địa cổ tộc Nghiêm thị, một người mặc áo bào đen đứng đó, thình lình là Lý Vô Song. Ngươi là người phương nào, đến cổ tộc Nghiêm thị ta có chuyện gì? Một hộ vệ của cổ tộc Nghiêm thị nhìn thấy Lý Vô Song, dò hỏi. Kêu tộc trưởng cổ tộc Nghiêm thị các ngươi ra đây, nói ta muốn gặp hắn. Lý Vô Song thản nhiên nói. Hộ vệ nhìn Lý Vô Song như nhìn kẻ ngu đần, lộ ra một vòng cười nhạo nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, dám đến cổ tộc Nghiêm thị ta làm mầu sao? Lý Vô Song thản nhiên lắc đầu, vung ra một trường. Phụt, hộ vệ kia bay ngược ra, miệng phun máu tươi. Lý Vô Song chắp tay, thân hình lóe lên tiến vào trong cổ tộc Nghiêm thị. Có điều một lát sau, Lý Vô Song đứng trước pho tượng không mặt kia. Nhìn pho tượng không mặt cao ngất nguy nga, Lý Vô Song thở dài một hơi. Đã từng là đấu thiên chiến hoàng uy áp che trời, mà bây giờ, ngay cả một khuôn mặt cũng không thể để lộ ra, sợ dẫn tới sự điều tra của nhóm thế lực tam giáo. Ngươi là ai? Xung quanh Lý Vô Song nhanh chóng bị một nhóm tu sĩ cổ tộc Nghiêm thị bao vây. Lý Vô Song im lặng không nói gì. Ngay sau đó, ầm ầm, pho tượng không mặt không biết đã tĩnh lặng bao lâu nay bỗng nhiên bắt đầu ầm ầm rung động. Vầng sáng trước nay chưa từng có bắn ra, đồng thời có một luồng khí tức mênh mông cuộn trào, giống như đang thức tỉnh thần thức. Đây là có chuyện gì? Tộc nhân cổ tộc Nghiêm thị ở đây đều có sắc mặt khiếp sợ không thôi. Pho tượng không mặt yên lặng vô số năm này sao lại đột nhiên xuất hiện dị động như vậy vì một khách nhân không mời mà đến. Chương 2512 Chiến Hoàng trở về. Cùng lúc đó, sâu trong trung tâm tổ địa cổ tộc Nghiêm thị, một nữ tử dung mạo xinh đẹp, người mặc cung trang bỗng nhiên bị kinh động. Động tĩnh này, không lẽ là tộc trưởng cổ tộc Nghiêm thị đương đại chính là một nữ tử, chính là vị nữ tử mặc cung trang này, tên là Nghiêm Tịnh. Tuy trông bà còn trẻ tuổi, nhưng thật sự thì bối phận đã rất già, tu vi ở cảnh giới chuẩn đế. Nghiêm Dịch công tử đã đấu giá Vân Khê trước đó chính là con trai nhỏ nhất của bà. Mà bây giờ, nhận thấy được động tĩnh kia, ánh mắt Nghiêm Tịnh lộ vẻ khó tin. Phần lớn tộc nhân cổ tộc Nghiêm thị đều không biết rõ lai lịch và nhân quả của pho tượng không mặt kia. Nhưng bà thân là tộc trưởng cổ tộc Nghiêm thị, đương nhiên biết được bí ẩn trong đó. Đó chính là thứ liên quan đến quá khứ bị che giấu của cổ tộc Nghiêm thị. Chẳng lẽ bí mật đời đời truyền lại kia là thật, vị đại nhân kia đến rồi sao? Nghiêm Tịnh không dám chậm trễ chút nào, thân hình nháy mắt phút không rời đi. Nơi quảng trường chứa pho tượng không mặt, Lý Vô Song đứng chắp tay, vẻ mặt hờ hững. Tuy người hắn mặc áo bào đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ nhưng vẫn khó nén khí chất bế nghệ kia. Đơn giản mà nói chính là khí chất bá vương, mang đến cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng không thể hiểu được. Người này rốt cuộc muốn làm gì, giả thần giả quỷ. Một vài tu sĩ cổ tộc Nghiêm thị xung quanh đều không hiểu gì. Hừ, còn chưa có ai dám đến cổ tộc Nghiêm thị gây chuyện. Một trưởng lão cổ tộc Nghiêm thị muốn ra tay, mà lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên. Dừng tay, Nghiêm Tịnh mặc bộ cung trang xuất hiện. Tộc trưởng, người cổ tộc Nghiêm thị ở đây đều chắp tay. À, người chính đương đại tộc trưởng của cổ tộc Nghiêm thị sao? Ánh mắt Lý Vô Song hờ hững nhìn lại. hắn cũng có hơi bất ngờ, tộc trưởng của tộc Nghiêm thị thế mà lại là một nữ tử. Làm càn, dám có thái độ như vậy với tộc trưởng chúng ta. Có trưởng lão của tộc Nghiêm thị quát lớn, im miệng, Nghiêm Tịnh lại lần nữa quát một tiếng. Nàng nhìn về phía Lý Vô Song, trong biểu cảm ẩn ẩn mang theo sự nghi ngờ không thôi. Hẳn các hạ là, vị kia đại nhân, Nghiêm Tịnh thăm dò, nàng cũng không thể hoàn toàn xác định. Lý Vô Song thản nhiên gật đầu nói, chỗ kia, các ngươi vẫn luôn trông coi nhỉ. Nghe được câu này, Nghiêm Tịnh lập tức xác định, thật sự đúng là vị đại nhân nào đó trở về rồi. Không biết đại nhân trở về, Nghiêm Tịnh có nhiều mạo phạm, mong đại nhân thứ tội. Trong giọng điệu Nghiêm Tịnh mang theo sự kích động và run rẩy. Vị này từng là mãnh nhân một đời đấy. Trước đó, ngay cả bản thân Nghiêm Tịnh cũng rất hoài nghi rốt cuộc thì vị kia có thể trở về hay không. Hay tất cả chỉ là một truyền thuyết hư ảo. Nhưng bây giờ, ai có thể nghĩ tới, người thật thế mà lại xuất hiện trước mắt mình. Mà vô số người cổ tộc Nghiêm thị xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Tại sao tộc trưởng của bọn họ là kính cẩn như vậy với một khách không mời mà đến? Hơn nữa tuy người này có khí tức thâm sâu nhưng chắc chắn còn chưa đến cấp chuẩn đế. Cổ tộc Nghiêm thị bọn họ căn bản không cần kiêng kỵ gì đi. Cảm nhận được những biểu cảm chấn kinh, nghi hoặc, kinh ngạc kia. Khóe môi Lý Vô Song dưới mặt nạ từ từ cong lên. Loại cảm giác tầm ngầm đấm chết voi này cũng không tệ. Tìm một chỗ im ắng nói chuyện trước, Lý Vô Song nói, hắn không có ý định nói chuyện trước mặt nhiều người. Rõ, mời đại nhân đi theo ta. Thái độ Nghiêm Tịnh cung kính, dẫn Lý Vô Song tiến về nơi sâu trong tổ địa, để lại một đám người cổ tộc Nghiêm thị chấn kinh hóa đá. Sau đó Lý Vô Song đi vào sâu trong tổ địa cổ tộc Nghiêm thị. Trừ Nghiêm Tịnh ra, mấy vị lão tổ cổ tộc Nghiêm thị còn lại cũng bị kinh động. Sau khi biết được thân phận Lý Vô Song, bọn họ người nào người nấy đều rất cung kính. Tuy bây giờ tu vi của Lý Vô Song không có khả năng chấn nhiếp bọn họ, nhưng loại kính sợ kia là từ trong xương cốt, dù sao tiền thân của cổ tộc Nghiêm thị cũng chính là một phần của phủ chiến hoàng. Hơn nữa nếu như đấu thiên chiến hoàng không sắp xếp cổ tộc Nghiêm thị bọn họ ở thế giới cổ thần, cổ tộc Nghiêm thị bọn họ cũng không thể lớn mạnh được như ngày hôm nay. Nơi sâu kia, bây giờ hẳn là không có ai đi qua nhỉ. Sâu trong tổ địa, Lý Vô Song ngồi trên thủ tọa, thản nhiên nói. Trước đó, sự kinh ngạc ở chỗ quân Tiêu Dao khiến tâm trạng Lý Vô Song rất khó chịu. Mà bây giờ cuối cùng hắn cũng tìm về một chút cảm giác bản thân đã từng là đấu thiên chiến hoàng, đứng ở trên vạn người. Bẩm chiến hoàng đại nhân, cổ tộc Nghiêm thị ta vẫn luôn canh giữ ở thế giới cổ thần, không có bất kỳ thế lực nào khác xâm nhập qua. Mà nơi kia cũng vẫn luôn là cấm địa không ai dám tiến vào. Nghiêm Tịnh cung kính nói, vậy thì tốt, sau này thu xếp nhân thủ cùng nhau đi vào trong đó. Lý Vô Song nói, nơi đó cũng là một cấm địa có rất nhiều nguy hiểm. Kiếp trước đấu thiên chiến hoàng có tu vi tuyệt đỉnh, đương nhiên không thèm quan tâm, có thể tùy ý ra vào trong đó. Nhưng hiện tại tu vi của Lý Vô Song chỉ là tạo hóa thần tôn, không tính là vô cùng mạnh. Cho nên đương nhiên cần cường giả cổ tộc Nghiêm thị trợ giúp. Hiểu rồi, Nghiêm Tịnh và mấy lão tổ cổ tộc Nghiêm thị đều kính cẩn chắp tay. Đợi thu hoạch được cơ duyên lớn nhất này, Vân Tiêu không còn đáng ngại. Lý Vô Song cười lạnh dưới đáy lòng nói, bên phía tinh hải hắc ám, trong một tòa thành khác có thể sánh với thành huyết nguyệt. Trong một khách điếm, một nam tử tiến vào trong, kỳ quái là, khách điếm này không có người nào khác. Chỉ có một lão trưởng quỹ đứng trước bàn, mà nam tử tiến vào trong này đương nhiên chính là tùy tùng của Hồng Trần Đế Tử bị quân Tiêu Dao đánh bay trước đó. Chương 2513 lựa chọn của ba tổ chức thích khách lớn. Nhìn thấy lão trưởng quỹ, nam tử nói, Hoàng Tuyền Môn, ở đây có chuyện làm ăn, các ngươi có dám làm không? Hoàng Tuyền Môn chính là một trong số các tổ chức thích khách cấp bậc thế lực bất hủ tiếng tăm lừng lẫy trong tinh hải hắc ám. Ha ha, thú vị, chỉ cần có tiền, có vụ làm ăn nào Hoàng Tuyền Môn bọn ta không dám làm chứ? Một tay lão trưởng quỹ lau bát ngọc trong tay, cười nhạt. Đối tượng ám sát là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, Vân Tiêu, hiện tại hắn đang ở ngay trong thành huyết nguyệt. Cái gì? Tay lão trưởng quỹ run lên, bát ngọc rơi xuống. Mới nãy ông ta còn nói không có vụ làm ăn nào không dám làm. Nhưng mà nghe thấy tên thiếu chủ đế tộc Vân Thị, trong lòng lão trưởng quỹ cũng đánh thịt một cái. Chuyện này, thật sự đúng là có chút vấn đề. Thân là tổ chức thích khách, đương nhiên là linh thông tin tức nhất. Mà chuyện liên quan đến quân Tiêu Dao cho dù không tận lực nghe ngóng thì cũng như sấm rền bên tai. Lão trưởng quỹ cũng sợ, nếu làm như vậy, đừng nói là Hoàng Tuyền Môn, ngay cả toàn bộ tinh hải hắc ám cũng sẽ bị đế tộc Vân Thị san thành bình địa. Thế nào, sợ à, có điều hình như Hoàng Tuyền Môn các ngươi đã thuộc dưới trướng Liên Minh Hắc Ám. Có vị đại lão của Liên Minh Hắc Ám bảo vệ, chẳng lẽ các ngươi còn phải sợ thiếu chủ Vân Thị sao? Nam tử nói, cái này, xin cho lão hủ xin chỉ thị của cấp trên. Lão trưởng quỹ nói, vậy thì tốt, chờ tin tức của ngươi. Nam tử rời đi, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lão trưởng quỹ lóe lên vẻ suy tư. Hắn hẳn là tùy tùng của Hồng Trần Đế Tử, chẳng lẽ là Hồng Trần Đế Tử muốn ra tay với thiếu chủ Vân Thị? Hồng Trần Đế Tử là con trai của Hồng Trần Đại Đế. Mà thiếu chủ Vân Thị lại là con trai của Thiên Nhai Đại Đế. Chậc chậc, đây chính là đại lão đấu với đại lão, vẫn nên trình bày với phía trên trước. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nếu quyết định không đúng, khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm tồn vong. Lão trưởng quỹ lắc đầu, sau khi rời khỏi Hoàng Tuyền Môn, khóe môi nam tử mang theo nụ cười lạnh khinh thường. Biết trước là bọn họ sẽ hơi sợ mà, không thể ký thác hết hy vọng vào một nơi được. Sau đó, nam tử lại đi tìm hai nơi khác cũng là tổ chức sát thủ nổi danh trong tinh hải hắc ám giống như Hoàng Tuyền Môn. Quỷ Môn Quan, Huyết La Cốc, bọn họ đều không lập tức đáp ứng với nam tử, đều nói muốn xin chỉ thụ của cấp trên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tên tuổi của Vân Tiêu kia đã lớn đến mức ngay cả tổ chức sát thủ của tinh hải hắc ám cũng không dám động vào hắn sao? Nam tử cau mày, có thể là đi theo bên người Hồng Trần Đế Tử đã tạo thành thói quen cho hắn, dẫn đến hắn có hơi đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cho rằng không có người nào là không dám trêu chọc. Rốt cuộc, mấy ngày qua đi, ba lớn tổ chức sát thủ hẹn gặp mặt nam tử ở một nơi. Cuối cùng các ngươi cũng quyết định rồi sao? Nam tử nhìn người của ba tổ chức sát thủ lớn. Đương nhiên, một tên sát thủ Hoàng Tuyền Môn đi ra, các ngươi có thể xuất phát. Nam tử thản nhiên nói, nhưng mà, người của ba tổ chức sát thủ lớn đều không có động thái, mà chỉ nhìn chằm chằm nam tử. Các ngươi, ánh mắt nam tử run lên, trái tim cũng như ngừng đập. Mẹ nó, hắn cũng không ngốc, lập tức thối lui. Thích khách của ba tổ chức sát thủ lớn đồng loạt ra tay. Một lát sau, một tên sát thủ Hoàng Tuyền Môn xách theo đầu của nam tử trong tay. Tuy hắn là tùy tùng của Hồng Trần Đế Tử nhưng bản thân hắn cũng là một tạo hóa thần tôn. Nhưng dưới sự vây công của ba tổ chức sát thủ lớn của tinh hải hắc ám, khả năng có thể thoát chết bằng không. Xem ra cấp trên cũng vô cùng kiêng kỵ đế tộc Vân Thị, bằng không thì không có khả năng hạ lệnh nói nhất định không được động đến thiếu chủ Vân Thị. Sát thủ Hoàng Tuyền Môn nói, ai nói nhất định là ý của ba tổ chức sát thủ lớn chúng ta đâu. Một sát thủ Quỷ Môn Quan nói, ý của ngươi là, sát thủ Huyết La Cốc lộ ra vẻ mặt khác thường. Có lẽ cấp trên của chúng ta cũng chỉ là nghe theo ý của vị liên minh hắc ám kia thôi. Sát thủ Quỷ Môn Quan nói, nói đến vị kia, sát thủ ở đây đều im lặng. Vốn dĩ Hoàng Tuyền Môn, Quỷ Môn Quan, Huyết La Cốc bọn họ đều là những tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy của tinh hải hắc ám. Mỗi phe chiếm cứ riêng một phương, chính là bá chủ trong bóng tối. Nhưng không lâu trước đây, một đại lão thần bí xuất hiện muốn thống nhất tinh hải hắc ám. Hoàng Tuyền Môn, Quỷ Môn Quan, Huyết La Cốc, người mạnh nhất trong ba tổ chức sát thủ lớn đồng thời ra tay muốn đối phó với vị đại lão thần bí kia. Cuối cùng lại cùng thua trong tay hắn, hơn nữa còn hoàn toàn không có sức đánh trả. Phải biết người mạnh nhất trong ba tổ chức bọn họ đều là những sát đạo đại đế tiếng tăm lừng lẫy. Ba người liên thủ, vậy mà cũng không phải đối thủ của vị đại lão thần bí đó. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, các tổ chức sát thủ Hoàng Tuyền Môn đều bị hợp nhất lại với nhau hình thành cái gọi là liên minh hắc ám. Mà vị đại lão kia thì trở thành minh chủ của liên minh hắc ám. Có điều cũng may, dường như ngày thường vị đại lão kia không có hứng thú quản lý liên minh. Cho nên các tổ chức Hoàng Tuyền Môn bình thường đều có thể tùy ý hành động, không khác gì so với trước đó. Nói cách khác, vị liên minh hắc ám kia cũng có kiêng kỵ đế tộc Vân Thị sao? Sát thủ Hoàng Tuyền Môn nói, ai mà biết được, có lẽ là đơn thuần không muốn ra tay với thiếu chủ Vân Thị thì sao? Dù sao ta cảm thấy, dựa vào tính nết của vị kia hẳn là cũng không sợ ai. Người của ba tổ chức sát thủ lớn hơi thương thảo một phen, sau đó cũng rời đi. Bên này, trong phòng đấu giá Hồng Trần, Quân Tiêu Dao ngồi trên thủ tọa. Một bên, Lý Phi Nghiên mặc một bộ cẩm bào màu tím, đường cong lả lướt đang pha trà cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nâng chén trà lên. Đúng lúc này, hắn dừng động tác lại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Người kia, thật sự ngu xuẩn đến mức này sao? Vụt vụt vụt, lần lượt từng bóng người xuất hiện trong điện, ai nấy tản ra khí tức lạnh lẽo. Đó là bởi vì giết quá nhiều người, tạo thành một luồng sát khí. Giống như làm nhiệt độ giữa trời đất cũng đều giảm xuống không ít. Chương 2514 chỉnh hợp ba tổ chức thích khách lớn, tiêu diệt cổ tộc Nghiêm Thị. Là người của tổ chức sát thủ, hơn nữa không chỉ có một phe. Sắc mặt Lý Phi Nghiên ở một bên lập tức tái đi. Ba tổ chức sát thủ lớn này trong tinh hải hắc ám có thể nói là khiến người nghe thôi đã sợ mất mật. Hơn nữa còn có tiếng là không cố kỵ gì. Chỉ cần đủ giá thì đại đế cũng có lá gan đi ám sát. Tuy thân phận Lý Phi Nghiên bất phàm, nhưng trước đó nàng cũng không quá nguyện ý có liên quan gì đến đám thần chết lấy mạng này. Mà bây giờ không phải chỉ có một tổ chức sát thủ, mà là ba tổ chức sát thủ Hoàng Tuyền Môn, Quỷ Môn Quan, Huyết La Cốc liên thủ đi tới. Trong đó cũng không thiếu sát thủ kim bài cấp hỗn độn đạo tôn. Có thể nói, đây là tử cục tuyệt đối như thiên la địa võng. Dù là Lý Phi Nghiên đã nhìn quen cảnh này, bây giờ bị một đám sát thủ vây quanh cũng có cảm giác cổ họng lạnh đi, đều muốn ngạt thở. Mà lúc bầu không khí đang vô cùng căng cứng, vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại vẫn bình thường như cũ, nhấp một ngụm trà. Sau đó hắn nhíu mày, nói, trà này không đủ hương vị, hẳn là lần đầu tiên ngươi pha nhỉ. Đúng thật là lần đầu tiên, Lý Phi Nghiên cụp mắt, nàng đường đường là quý nữ đế tộc, còn là người chủ sự của phòng đấu giá Hồng Trần. Chỉ có người khác pha trà cho nàng chứ nào có đạo lý nàng pha trà cho người khác. Có điều bây giờ, vấn đề nên xoắn suýt là trà sao. Cũng là lúc này rồi, một đám sát thủ vây ngươi lại. Vậy mà còn có tâm tư nói trà này có được hay không? Tâm ngươi lớn bao nhiêu chứ? Ghi nhớ, lúc làm thị nữ tôi tớ của bản thiếu chủ phải học pha trà như thế nào, sau này có thể để Vân Ngọc Sinh dạy ngươi một chút. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Phi Nghiên hiểu rồi, Lý Phi Nghiên ngoan ngoãn gật đầu. Quân Tiêu Dao đặt chén trà xuống, lúc này mới rời mắt đến người của ba tổ chức sát thủ lớn. Nếu đã không định xuất thủ thì nói thẳng ý đồ đến đi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Chủ nhân, bọn họ. Lý Phi Nghiên kinh ngạc nhìn Quân Tiêu Dao. Nếu như bọn họ muốn giết ta, người cảm thấy bọn họ sẽ ngoan ngoãn xếp hàng đứng trước mặt ta như vậy sao? Quân Tiêu Dao nói, thì ra là như vậy. Lý Phi Nghiên giật mình, nhìn thấy người của ba tổ chức sát thủ lớn đồng thời xuất hiện, nhất thời nàng có hơi kinh ngạc. Đúng là không có nghĩ tới điểm này, có điều từ điểm này có thể thấy được Quân Tiêu Dao bình tĩnh như thế nào. Đúng thật là vững như lão cẩu, không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ. Một sát thủ của Hoàng Tuyền Môn đi ra, mỉm cười, đồng thời ném một cái đầu người ra ngoài. Nét mặt của đầu người kia vẫn còn mang theo vẻ phẫn nộ, chấn kinh, không cam lòng, hối hận. Chính là nam tử kia, cái này, Lý Phi Nghiên hít sâu một hơi, đường cong chập trùng, trên nét mặt mang theo vẻ không thể tin. Người của ba tổ chức sát thủ lớn không dám động Quân Tiêu Dao, có lẽ nàng còn có thể hiểu được. Nhưng thậm chí ngay cả người này cũng giết, phải biết dù gì hắn cũng là tùy tùng của Hồng Trần Đế Tử, thân phận tuyệt đối không thấp. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là trong mắt bọn họ, có quan hệ tốt với Quân Tiêu Dao quan trọng hơn so với đắc tội Hồng Trần Đế Tử. Người của những tổ chức sát thủ này đều không phải đồ đần gì. Ngược lại bọn họ càng khôn khéo hơn người của thế lực bình thường. Thú vị, vốn ta còn cho rằng Tinh Hải Hắc Ám sẽ nhấc lên một trận huyết kiếp. Có điều bây giờ xem ra, người sau lưng các ngươi cũng không ngốc. Quân Tiêu Dao có chút miễn cưỡng nói, dường như cảm thấy có hơi không thú vị. Nào có, hiện tại Vân Tiêu thiếu chủ chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh giới hải, ai dám trêu chọc chứ? Người của ba tổ chức sát thủ lớn lập tức nịnh hót. Ai có thể nghĩ tới đây một đám đao phủ vô tình giết người như ngoé chứ? Lý Phi Nghiên nhìn đến ngơ người luôn rồi. Đây chính là sức mạnh của thân phận và quyền thế sao? Có thể khiến cho đao phủ lãnh huyết như vậy cũng biến thành kẻ A-dua nịnh hót. Có điều, bản thiếu chủ ngược lại có thể cho các ngươi một cơ hội hợp tác. Quân Tiêu Dao nghĩ được một kế, toát ra một tia ý cười. Xin hỏi thiếu chủ là cơ hội gì? Ánh mắt người của ba tổ chức sát thủ lớn sáng lên. Nếu như có thể tạo được chút quan hệ với Quân Tiêu Dao, vậy thì tuyệt đối đáng giá. Không nói những cái khác, chỉ sức ảnh hưởng của đế tộc Vân Thị thôi cũng đã đủ để giúp bọn họ vững như bàn thạch. Rất đơn giản, bản thiếu chủ muốn ba tổ chức sát thủ lớn các ngươi theo ta cùng nhau đi tiêu diệt cổ tộc Nghiêm Thị của thế giới cổ thần. Một câu nói của Quân Tiêu Dao đã đưa ra phán quyết tử hình cho cổ tộc Nghiêm Thị. Cái gì? Lời của Quân Tiêu Dao khiến Lý Phi Nghiên và người của ba tổ chức sát thủ lớn đều kinh ngạc đến ngây người. Cổ tộc Nghiêm Thị, tuy không phải là đế tộc bá chủ không thể chọc nổi gì đó nhưng cũng có thể coi là một cổ tộc hưng thịnh. Hơn nữa còn chiếm cứ được một thế giới đại thiên có nguồn tài nguyên phong phú như thế giới cổ thần. Ở Tinh Hải Hắc Ám, cổ tộc Nghiêm cũng có danh tiếng tốt. Mà bây giờ Quân Tiêu Dao lại muốn diệt trừ cổ tộc Nghiêm Thị, điều này khiến người của ba tổ chức sát thủ lớn đều bất ngờ. Lý Phi Nghiên thì biết lý do, bởi vì Nghiêm Dịch công tử của cổ tộc Nghiêm Thị đã cướp Vân Khê muội muội của Quân Tiêu Dao đi mất. Nhưng dù có như vậy, Nghiêm Dịch còn chưa làm gì Vân Khê cả mà. Chỉ vì cướp người, đã dẫn tới họa diệt môn cho gia tộc sau lưng. Nếu Nghiêm Dịch biết, không biết hắn sẽ có cảm xúc thế nào. Chương 2515 Ba sát đạo đại đế, trận chiến bất hủ quy mô nhỏ. Vân Tiêu thiếu chủ, cổ tộc Nghiêm Thị này không dễ chọc đâu. Một sát thủ của Hoàng Tuyền Môn do dự nói, nếu cổ tộc Nghiêm Thị dễ đối phó như vậy thì e rằng đã có thế lực không nhịn được mà ra tay từ lâu rồi. Dù sao thế giới cổ thần cũng là một thế giới có linh khí cực kỳ phong phú. Ba tổ chức sát thủ lớn các ngươi liên thủ với nhau thì chắc chắn sẽ có năng lực đó. hơn nữa còn có bản thiếu chủ làm chỗ dựa, các ngươi sợ gì? Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, nói thật, chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn, hắn có thể chọn để quân đế đình hoặc cổ tộc Vân Thị tới. Vậy chẳng phải cổ tộc Nghiêm Thị nhỏ bé này đã trực tiếp hóa thành cho rồi sao? Về phần tại sao không gọi, Quân Tiêu Dao chỉ đơn thuần là lười chẳng thèm gọi mà thôi. Công cụ có sẵn ở đây, tại sao còn phải bảo người mình tới phiền phức như vậy làm gì? Người của ba tổ chức sát thủ lớn vừa nghe vậy, thì cảm thấy hình như cũng đúng. Có Quân Tiêu Dao ở đây, dù sao đi nữa, chỉ cần đế tộc Vân Thị tùy ý chọn một cổ tổ tới, thì liệu một cổ tộc Nghiêm Thị có năng lực phản kháng không? Nhưng nếu bọn họ đồng ý, vậy thì thật sự sẽ có quan hệ với Quân Tiêu Dao. Tục ngữ có câu, một người đắc đạo, cả họ được nhờ. Cho dù chỉ dính chút quan hệ cũng tốt, bọn ta đã hiểu, người của ba tổ chức sát thủ lớn cùng chắp tay. Được, các ngươi quay về trước, nói với cấp trên của các ngươi, sau này nghe bản thiếu chủ chỉ huy là được. Quân Tiêu Dao nói, sau đó, người của ba tổ chức sát thủ lớn rời khỏi. Quân Tiêu Dao trầm ngâm, trước đó hắn vốn định đi một mình, nhưng Lý Vô Song đó, đoán chừng sẽ dựa vào sức mạnh của cổ tộc Nghiêm Thị. Bên cạnh có thể còn có cường giả của cổ tộc Nghiêm Thị đi theo. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng phải tìm tới ba tổ chức sát thủ lớn, đối đầu với chúng. Chủ nhân, thật sự phải diệt cổ tộc Nghiêm Thị sao? Bên cạnh, Lý Phi Nghiên do dự một lát, rồi cẩn thận hỏi. Tuy nàng cũng là người của đế tộc, nhưng vẫn chưa tới mức có thể quyết định sống chết của cổ tộc một phương một cách tùy tiện như vậy. Phải biết rằng, đó không phải chỉ một người hai người, mà là mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn thậm chí là hơn triệu người. Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng. Sao vậy? Coi ta là một tên cuồng ma diệt tộc mất trí rồi à? Phi Nghiên nào dám, Lý Phi Nghiên vội khom người. Ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ vì Nghiêm Dịch bắt muội muội của ta đi, ta mới muốn đi diệt cổ tộc Nghiêm Thị sao? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao mang theo ý trêu đùa. Chẳng lẽ không phải sao? Lý Phi Nghiên hoài nghi nói. Nàng tự cho rằng mình cũng có thể coi là thông minh lanh lợi. Nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng luôn cảm thấy IQ của mình không đủ dùng. Cổ tộc Nghiêm Thị không hề đơn giản, cho dù tộc này bị diệt, cũng là đáng đời. Quân Tiêu Dao cười lại nói, trong mắt Lý Nghiên Phi cũng lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ cổ tộc Nghiêm Thị, phía sau còn liên lụy tới một cường giả nào đó. Yên tâm, đợi sau này ngươi sẽ biết tại sao ta muốn làm như vậy. Còn bây giờ, đi pha một bình trà khác cho ta đi. Vâng, Lý Phi Nghiên cúi đầu, Quân Tiêu Dao, nàng không nhìn thấu. Không lâu sau, sức mạnh của ba tổ chức sát thủ lớn đã chỉnh đốn xong. Đừng nói là đạo tôn chuẩn đế, thậm chí là nhân vật cấp đại đế, cũng bắt đầu hành động. Ba người đó chính là ba vị sát đạo đại đế thua trong tay liên minh hắc ám chi chủ. Thấy ba vị đứng đầu tổ chức sát thủ xuất hiện, Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu tỏ ý. Lần này, phải làm phiền tới ba vị rồi. Đối mặt với nhân vật cấp đại đế, thể diện cần cho thì cũng phải cho. Còn ba vị sát đạo đại đế này, khiến Quân Tiêu Dao bất giác nhớ tới sát thủ Vương Cầu Thắng của ám bộ quân đế đình ở Cửu Thiên Tiên Vực. Bọn họ ở với nhau, có lẽ sẽ có chút tiếng nói chung. Nào có, Vân Tiêu thiếu chủ khách khí rồi. Đại đế của Hoàng Tuyền Môn kéo ra một nụ cười, thấy thái độ của ba vị sát đạo đại đế, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một tia nghi hoặc. Mặc dù thân phận của hắn đúng là rất cao, nhưng vẫn chưa tới mức có thể khiến ba vị đại đế ôn hòa gần gũi như vậy chứ. Phải biết rằng, chỉ cần là đại đế, thì thế nào cũng có chút tự cao, không thể nào đối xử bình đẳng với một hậu bối chí tôn thất cảnh được. Còn ba vị sát đạo đại đế cũng thầm than trong lòng. Tuy danh tiếng của Quân Tiêu Dao rất lớn, nhưng thế lực phía sau lại càng mạnh hơn. Nhưng nếu chỉ như vậy, thì vẫn chưa đáng khiến bọn họ phải đích thân ra tay. Sở dĩ bọn họ bán mặt mũi này cho Quân Tiêu Dao, ngoài thế lực sau lưng Quân Tiêu Dao ra thì còn có một nguyên nhân khác, chính là do vị đại lão sau lưng liên minh hắc ám. Cũng chính là người đó đã ra lệnh tra tấn ba người bọn họ đến chết đi sống lại. Bảo bọn họ đừng trêu chọc đắc tội Quân Tiêu Dao. Nếu làm trái thì ba vị đại đế này sẽ gặp tai họa trước. Thậm chí nếu có thể, thì lôi kéo chút quan hệ cũng được. Còn ba người này, sợ nhất chính là người đó. Chính vì như vậy, nên ba sát đạo đại đế mới đích thân tới. Nếu không, chỉ dựa vào danh tiếng của Quân Tiêu Dao, thì cũng không thể dễ dàng mới được ba đại đế như vậy. Nếu đã như vậy, chúng ta xuất phát thôi, Quân Tiêu Dao nói. Sau đó, Quân Tiêu Dao, Lý Phi Nghiên, còn có vô số sát thủ thích khách của ba tổ chức sát thủ lớn. Cùng xuất phát, mục tiêu chính là thế giới cổ thần. Có thể nói, đội hình như vậy, tương đương với trận chiến bất hủ quy mô nhỏ. Bên phía tổ địa của cổ tộc Nghiêm Thị ở thế giới cổ thần, lúc này cũng tập hợp nhân mã, ở trên một quảng trường rộng lớn, rất nhiều tộc nhân, trưởng lão của cổ tộc Nghiêm Thị tề tụ. Điều khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là, ngoại trừ trưởng lão Nghiêm Tịnh, còn có hai lão tổ đế cảnh đồng thời xuất quan. Phải biết rằng, hai vị lão tổ này đều là cường giả bế quan ở trong địa cung, không hỏi thế sự. Mà mấy lão cổ hủ này lại cùng hành động. Chương 2516 xâm nhập thế giới cổ thần. Đương nhiên, điều khiến người khác kinh ngạc nhất là, nam tử mặt nạ hắc báo đứng ở phía trước Nghiêm Tịnh và hai lão tổ đế cảnh. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, mà đến nương cũng phải đứng sau lưng hắn. Trên quảng trường, Nghiêm Dịch mới quay về cổ tộc Nghiêm Thị không lâu, nhìn người hắc báo đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn ở bên cạnh hắn, Vân Khê mặc một bộ quần áo xanh, trầm mặc không nói. Trên người nàng đã bị gieo phù văn cấm chế, trói buộc lực pháp tắc trong cơ thể nàng. Vốn là, sau khi Nghiêm Dịch quay về cổ tộc Nghiêm Thị, thì muốn điều chỉnh trạng thái của bản thân tới mức tốt nhất, chuẩn bị đột phá tiếp. Nhưng mới chưa qua được mấy ngày, Nghiêm Tịnh đã nói, tiếp theo, bọn họ phải tới cấm khu của thế giới cổ thần. Những cơ duyên trong đó, cho dù là để lại một chút cũng đủ để Nghiêm Dịch sử dụng. Do đó Nghiêm Dịch mới không động tới Vân Khê, thậm chí còn chuẩn bị đưa nàng theo, để phòng tránh cho nàng nghĩ cách chạy trốn. Đúng lúc Lý Vô Song chuẩn bị chỉ huy đội quân tinh nhuệ của cổ tộc Nghiêm Thị tới cấm địa ẩn giấu cơ duyên đó. Đột nhiên, ánh mắt hắn bị Vân Khê trong đám người thu hút. Hửm, Lý Vô Song đã phát hiện ra một khí thức kỳ lạ. Thiếu nữ mặc đồ xanh đó lại cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Cô gái này là ai? Lý Vô Song chỉ tay về phía Vân Khê, nhìn thấy Lý Vô Song chỉ hướng Vân Khê, trái tim Nghiêm Dịch nhảy dựng, sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng không ngờ Lý Vô Song sẽ chú ý tới Vân Khê bên cạnh hắn. Dịch Nhi, trả lời đại nhân, Nghiêm Tịnh nói, hiện tại, bọn họ còn chưa lộ ra thân phận đấu thiên chiến hoàng của Lý Vô Song. Đây là thiếu nữ mà con đấu giá được từ phòng đấu giá Hồng Trần, trời sinh thể huyền xa. Cho dù Nghiêm Dịch không tình nguyện đi nữa, cũng chỉ có thể nói như vậy. Thể huyền xa, ánh mắt Lý Vô Song sáng ngời. Đợi sau khi hắn đoạt được cơ duyên bí cảnh kia, thể huyền xa này vừa vặn có thể dùng để phụ trợ hắn tu luyện. Nhưng mà, làm cho hắn cảm thấy khác thường, hình như không phải chỉ là thể huyền xa của cô gái này. Luôn cảm giác nàng có chỗ đặc biệt, nhưng mà trước mắt sắp xuất trinh, Lý Vô Song cũng không có thời gian rỗi rảnh nghĩ nhiều. Hắn nói thẳng, ta muốn cô gái này. Đại nhân, chuyện này, sắc mặt Nghiêm Dịch trở nên cực kỳ khó coi. Được rồi, Dịch Nhi, nghe lời, đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Nghiêm Tịnh nói, mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt Vân Khê đều không có biến hóa gì. Chỉ là lúc nàng nhìn thấy người mặc đồ đen, cũng có thể mơ hồ cảm giác được sự bất phàm của hắn. Có điều trong lòng nàng, cho dù là nhân vật xuất chúng thần bí như thế nào cũng đều kém hơn ca ca nàng. Sau đó, Lý Vô Song, Nghiêm Tịnh, hai lão tổ đế cảnh của cổ tộc Nghiêm Thị, còn có đoàn tinh anh của cổ tộc Nghiêm Thị khởi hành đi đến cấm địa. Người của cổ tộc Nghiêm Thị còn lại trấn giữ trong tổ địa. Mà chuyến này cho dù là Nghiêm Tịnh hay là hai lão tổ của Nghiêm Thị, trên mặt đều mang theo nét vui mừng. Bởi vì bọn họ biết, sau chuyến đi này, đấu thiên chiến hoàng sẽ có tư bản quật khởi. Mà cổ tộc Nghiêm Thị có công tòng long đầu tiên, đấu thiên chiến hoàng sẽ bạc đãi bọn họ sao? Đương nhiên là không, cho nên chuyến đi này không chỉ có đấu thiên chiến hoàng sẽ cất cánh, ngay cả cổ tộc Nghiêm Thị cũng sẽ cất cánh. Bọn họ thậm chí giống như có thể nhìn thấy, ngày sau cổ tộc Nghiêm Thị, cùng với đấu thiên chiến hoàng, sự rầm rộ của quân tới giới hải. Có thể phụ tá chiến hoàng đại nhân, thật sự là vinh hạnh của cổ tộc Nghiêm Thị ta. Đôi mắt đẹp sáng ngời của Nghiêm Tịnh nhìn về phía bóng dáng của Lý Vô Song, mang theo một tia sùng bái. Không biết cùng lúc đấy, ngoài thế giới cổ thần, trong một vùng hành tinh bí mật, chiến thuyền chi chít dày đặc ngừng tại đấy. Trên một khoang tàu chiến thuyền trong đó, quân Tiêu Dao và Lý Phi Nghiên, ba sát đạo đại đế lẳng lặng đứng đó. Bẩm chư vị đại nhân, cổ tộc Nghiêm Thị có động tĩnh. Một thám tử đi vào, nói rõ tình huống của cổ tộc Nghiêm Thị với đám người quân Tiêu Dao. Thân là tổ chức sát thủ, thủ đoạn tìm hiểu tình báo đương nhiên là vô cùng thuần thục rồi. Đã xuất phát rồi, thật đúng là tìm đường chết. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Huyết La tiền bối, người dẫn sát thủ của Huyết La cốc trước, đến tổ địa của cổ tộc Nghiêm Thị. Hiện tại cường giả tinh anh của cổ tộc Nghiêm Thị đều đã rời đi, đại bản doanh thiếu hụt, vừa vặn là thời điểm công chiếm. Về phần hai vị tiền bối khác thì cùng với ta, đi theo phía sau đội ngũ của cổ tộc Nghiêm Thị, đến lúc đó trực tiếp hái quẻ ở sau lưng là được. Chờ Huyết La tiền bối tiêu diệt đám dư nghiệt ở tổ địa xong thì lập tức tới trợ giúp. Quân Tiêu Dao nói, hiểu, ba vị đại đế cũng khẽ gật đầu. Vốn bọn họ còn tưởng rằng, có lẽ sẽ có một trận đánh ác liệt phải đánh. Ai biết, cường giả của cổ tộc Nghiêm Thị lại rời khỏi. Nếu như vậy, sau khi phân hóa, muốn công phá, sẽ đơn giản hơn. Có thể nói, cổ tộc Nghiêm Thị, đây thật sự là đang tự tìm đường chết. Sau đó, đám người quân Tiêu Dao tiến vào thế giới cổ thần. Theo lý mà nói, nếu có bất kỳ thế lực ngoại bộ, tiến vào thế giới cổ thần, nhất định sẽ khiến cho cổ tộc Nghiêm thị phát hiện. Dù sao cả thế giới đại thiên, bị cổ tộc Nghiêm thị kinh doanh nhiều năm như vậy, sớm thành một khối sắt rồi, bày ra các loại trận pháp. Nhưng mà, tam đại tổ chức sát thủ của tinh hải hắc ám, chẳng lẽ lại tầm thường? Bọn họ tinh thông các loại ẩn núp, ám sát, lặng yên không một tiếng động bịa tiến vào thế giới cổ thần, đó còn không phải là chuyện vô cùng đơn giản. Huống hồ, chỉ sợ ngay cả cổ tộc Nghiêm thị cũng không muốn đến. Có một ngày, ba đại tổ chức sát thủ của tinh hải hắc ám sẽ liên thủ giết chết thế giới cổ thần. Sau khi tiến vào thế giới cổ thần, tam đại tổ chức sát thủ sẽ phân hóa hai đường. Vị sát đạo đại đế của Huyết La Cốc kia, tên là Huyết La Đại Đế. Hắn mang theo rất nhiều thích khách của Huyết La Cốc, đi đến tổ địa cổ tộc Nghiêm thị. Nếu lão tổ của cổ tộc Nghiêm thị không rời đi thì chỉ dựa vào Huyết La Cốc rõ ràng không thể đánh hạ cổ tộc Nghiêm thị. Nhưng hiện tại, cổ tộc Nghiêm thị căn bản không có nhiều cường giả. Cộng thêm thích khách của Huyết La Cốc đều giỏi về ẩn núp ám sát. Cho nên những đại trận hộ tộc bày ra này ở trước mặt đám sát thủ xuất quỷ nhập thần toàn là thùng rỗng kêu to, không có chút tác dụng nào. Mà quân Tiêu Dao thì mang theo đám người của Hoàng Tuyền Môn và Quỷ Môn Quan đi hướng phía Lý Vô Song. Chương 2517 Cấm Địa Thần Bí, Biển Mê Huyễn. Đương nhiên, tốc độ của quân Tiêu Dao không quá nhanh. Hắn không dự định nhanh chóng đụng mặt Lý Vô Song, để cho Lý Vô Song ở phía trước mở đường, đến lúc đó trực tiếp hái đảo ở sau lưng, việc này không sướng sao. Mà bên này, đám người Lý Vô Song thông qua truyền tống trận qua sông, đã đi tới chỗ sâu trong thế giới cổ thần. Mà ở trong chỗ sâu này thình lình có một vùng biển. Vùng biển này bao phủ sương mù mờ mịt, có vẻ thần bí khó lường. Nơi đây tên là Biển Mê Huyễn, sở dĩ có thể gọi là cấm địa là bởi vì vùng sương mù lớn này có thể mê hoặc lòng người, bất luận kẻ nào đều khó có thể tiến vào. Mà Lý Vô Song nhìn thấy Biển Mê Huyễn này, khóe miệng cong lên một nụ cười. Quả nhiên, trận pháp hắn để lại vẫn có tác dụng. Đúng vậy, Biển Mê Huyễn này đúng là do Đấu Thiên Chiến Hoàng Quốc thiết lập, chính là vì che lấp cơ duyên nơi đây, miễn cho bị sự tồn tại lớn mạnh khác phát giác. Giờ phút này, đứng bên bờ Biển Mê Huyễn, Lý Vô Song đưa tay làm ấn quyết. Tuy cảnh giới và thực lực của hắn hiện tại không thể so được với Đấu Thiên Chiến Hoàng cũ, nhưng trận pháp này lại có thể trực tiếp cởi bỏ. Cùng với Lý Vô Song bấm quyết, sương mù mờ mịt bao phủ quanh năm cũng bắt đầu tán đi. Nhìn đến đây, ánh mắt Nghiêm Tịnh và hai vị lão tổ Nghiêm thị đều sáng ngời. Đến bây giờ, bọn họ có thể hoàn toàn xác định, người áo đen thần bí này chính là Chiến Hoàng chuyển thế không thể nghi ngờ. Nếu không thì không có khả năng cởi bỏ mê trận mà Chiến Hoàng thiết lập. Cái này, mà Nghiêm Dịch kia nhìn đến đây, đồng tử cũng co rụt lại. Biển Mê Huyễn được gọi là cấm địa lớn nhất thế giới cổ thần, vậy mà bị người áo đen này, một tay hóa giải. Hiện tại, trong lòng hắn cũng không dám có bất kỳ sự bất mãn nào nữa. Mà theo sương mù tán đi, Biển Mê Huyễn cũng trở nên mênh mông vô bờ, trời quang ngàn dặm. Mọi người nhìn lại, phát hiện nước biển lấp lánh ánh sao, giống như là linh khí cực kỳ nồng hậu áp xúc tạo thành. Trước đó là sương mù che giấu vùng biển này, mà bây giờ vùng phúc địa này mới hoàn toàn lộ ra. Đi thôi, Lý Vô Song thản nhiên nói. Bọn họ bắt đầu xâm nhập Biển Mê Huyễn. Mà qua một khoảng thời gian, bóng dáng đám người quân Tiêu Dao và Lý Phi Nghiên xuất hiện ở bờ biển. Quả nhiên là một vùng phúc địa, xem ra trước đó hắn ta dùng thủ đoạn che giấu. Nhưng mà cũng tốt, để hắn ta mở đường, ít nhất còn bớt một chút phiền toái. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Nếu Lý Vô Song biết quân Tiêu Dao đang dùng hắn để mở đường, phỏng chừng có cả tâm tư chửi má nó luôn rồi. Quân Tiêu Dao khoanh tay, đạp biển mà đi. Bây giờ hắn trái lại có chút tò mò. Cơ duyên che giấu mà Đấu Thiên Chiến Hoàng coi trọng như thế, đến tột cùng là cái gì? Phải biết rằng, Đấu Thiên Chiến Hoàng cũng không phải là con chó con mèo gì mà là một thế hệ cường nhân của trước kia. Cơ duyên khiến cho một cường giả như vậy phải vô cùng coi trọng, đến tột cùng là cái gì? Nói thật, quân Tiêu Dao thật sự có chút tò mò. Trong Biển Mê Huyễn, phóng tầm mắt nhìn qua, nó dường như mờ mịt vô tận, giống như đi không đến điểm cuối. Đám người Lý Vô Song xâm nhập trong đó. Dọc đường đi họ cũng gặp được một vài hải thú vô cùng mạnh mẽ. Nếu là Đấu Thiên Chiến Hoàng chân chính tới đây, chỉ riêng uy áp lớn mạnh đã đủ khiến cho những hải thú này run rẩy, không dám hiện thân. Nhưng Lý Vô Song hiện tại lại không có năng lực này. Cho nên hắn mới mang cường giả cổ tộc Nghiêm thị cùng đến, giúp hắn dẹp ngang mấy thứ phiền phức này. Bởi vì Biển Mê Huyễn là một nơi có linh khí cực kỳ nồng đậm nên thực lực của những hải thú này cũng cực kỳ lớn mạnh. Ở chỗ sâu trong Biển Mê Huyễn, thậm chí không thiếu hải thú cấp bậc chuẩn đế. Bởi vậy, cường giả của cổ tộc Nghiêm thị cũng xuất hiện tổn thất. Nhưng mà tổng thể thì vẫn ổn, dù sao có hai vị lão tổ đế cảnh, còn có vị chuẩn đế Nghiêm Tịnh này ở đây, nên sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Không lâu sau, Lý Vô Song đã xâm nhập tới chỗ sâu nhất biển mê huyễn. Phóng mắt nhìn qua, điểm cuối của biển này thình lình có một mắt biển to lớn. Chỗ mắt biển ấy quả thực giống như hố đen cắn nuốt tất cả xung quanh, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Tiến vào trong đó đi, Lý Vô Song nói, đại nhân, cái này, đám người Nghiêm Tịnh cũng sửng sốt, mắt biển đó nhìn qua trải rộng vết nứt không gian, quy tắc hư không. Cho dù là chuẩn đế cũng không dám tùy tiện tiến vào. Không sao, Lý Vô Song thản nhiên xua tay, hắn dẫn đầu tiến vào, người của cổ tộc Nghiêm Thị còn lại thấy thế, cũng cắn răng tiến vào trong đó. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, thời không giống như đều vặn vẹo, hết thảy đều sặc sỡ muôn màu. Đợi đến khi Lý Vô Song và đám người cổ tộc Nghiêm Thị phục hồi tinh thần lại, mọi cảnh tượng trước mắt khiến cho đám người cổ tộc Nghiêm Thị khiếp sợ. Bởi vì ở trước mắt bọn họ thình lình là một thế giới vô cùng lớn. Khí tức núi non như rồng, cỏ cây cứng cáp, cổ thụ chạm trời. Thuốc cũ tản ra mùi thơm ngào ngạt, linh khí dày đặc, thậm chí huyễn hóa ra các loại tồn tại giống như tinh linh, bay múa ở trên hư không. Mà nếu nhìn xuống từ không trung thì tất nhiên sẽ có chút kinh hãi. Bởi vì núi sông liên miên chập trùng kia giống như từng con rồng lớn, hội tụ ở chỗ sâu trong thế giới này. Khó có thể tưởng tượng, ở chỗ sâu kia lại là nơi đất lành như vậy. Mọi chuyện này đều làm cho người của cổ tộc Nghiêm Thị chấn động tâm thần, không thể tin được. Trái lại Lý Vô Song có vẻ khá bình tĩnh, khóe miệng mang nụ cười. Dù sao kiếp trước hắn đã biết cả rồi, nếu không phải nơi đây điềm lành như thế thì hắn đã chẳng đặt bội binh của mình ở đây để ẩn dưỡng rồi. Chương 2518 chuẩn tiên khí, đấu thiên thần kích. Nơi đây, chính là thế giới địa tâm trong thế giới cổ thần. Lý Vô Song từ từ nói, thì ra là thế, Nghiêm Tịnh cũng kinh ngạc vô cùng. Không ngờ địa tâm trong thế giới cổ thần là rỗng ruột, nhưng lại hình thành một vùng phúc địa linh khí vô cùng nồng đậm. Đi thôi, bây giờ Lý Vô Song ngược lại không vội. Hắn cảm thấy, cho dù bế quan tu luyện lúc này thì cũng là một chuyện không tệ lắm. Đám người Lý Vô Song bắt đầu tiến vào chỗ sâu trong thế giới địa tâm. Tuy rằng nơi đây vô cùng lành, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Mọi thứ thay đổi theo thời gian, rất nhiều sinh linh diễn hóa ở thế giới địa tâm cũng trở nên cực kỳ lớn mạnh. Đội ngũ tinh anh của cổ tộc Nghiêm Thị lại xuất hiện một vài tổn thất. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng toàn cục, đám người Nghiêm Tịnh càng vui sướng. Chiến hoàng đại nhân ăn thịt, dù bọn họ uống chút canh thôi cũng được lợi vô cùng. Theo Lý Vô Song ngày càng tiến sâu vào thế giới địa tâm, cảm giác rung động trong lòng hắn cũng lại càng mãnh liệt hơn. Bội binh đó dung nhập tinh huyết bản mạng của đấu thiên chiến hoàng, cho nên gần như hợp thành một thể với hắn. Nghĩ đến bản thân chiếm được bội binh này là có thể khiến cho chiến lực của mình tăng vọt. Ngay cả là Lý Vô Song cũng không khỏi hít sâu một hơi, có một tia kích động. Đương nhiên trừ bội binh ra, cơ duyên khác kia cũng khiến cho Lý Vô Song vô cùng coi trọng. Nếu hắn dự đoán không sai, cơ duyên kia thật sự liên quan đến vị đó. Khởi điểm của Lý Vô Song đời này có thể nói là cao đến xưa nay chưa từng có. Ngay lúc cảm xúc Lý Vô Song không kiềm chế được hết sức sục sôi. Sắc mặt vốn không chút thay đổi của Vân Khê luôn đi theo bỗng nhiên hiện ra một tia nghi hoặc thản nhiên. Bởi vì, nàng cũng sinh ra một loại cảm giác đặc biệt khó hiểu. Loại cảm giác này đến từ chỗ sâu trong thế giới địa tâm. Hình như là có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chẳng lẽ, cảm giác mơ hồ của ta trước đó chính là tới đây? Trong lòng Vân Khê lẩm bẩm. Trước đó, sở dĩ nàng đến tinh hải hắc ám chính là bởi vì trong cõi u minh có loại cảm giác đang hấp dẫn nàng. Vân Khê cũng là đứa con thế giới, con gái của khí vận. Cho nên nàng rất quen thuộc với loại cảm giác này. Ai có thể ngờ, sau một hồi khúc chiết, cuối cùng nàng vẫn tìm được vùng đất cơ duyên này. Có điều Vân Khê rất thông minh, không biểu lộ ra bất kỳ khác thường nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng đám người Lý Vô Song đã đi tới chỗ sâu nhất của thế giới địa tâm. Cũng là nơi hội tụ rất nhiều long mạch núi sông. Mọi người phóng mắt nhìn qua, đều không nhịn được hít ngược một luồng khí lạnh. Bởi vì cảnh tượng trước mắt thật sự chút kinh người, núi sông long mạch hội tụ ở đây, linh khí bốc lên. Giống như có thể nhìn thấy vô số đại long do linh khí huyễn hóa ra uốn lượn ở trên hư không. Mà nơi long mạch hội tụ hình thành một thứ giống như thiên trì. Thiên trì kia dày đặc tiên khí, ánh sáng mờ ảo lưu chuyển. Tiên vụ nổi lên đều huyễn hóa ra các loại linh thú điềm lành. Mà thứ trong thiên trì đó, chính là vật chất tiên đạo hiếm thấy. Có thể nói, vật chất tiên đạo chất chứa trong chỉ một vốc thiên trì ấy thôi đã là một đại cơ duyên tuyệt đối rồi. Nhưng lúc này, vật chất tiên đạo ấy vậy mà cũng chỉ là làm nền mà thôi. Bởi vì trong thiên trì này, có một thứ gì đó càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó rõ ràng là một thần vật hình trái tim. Nói là trái tim, nhưng cũng chỉ là hình dạng giống mà thôi, không phải là kiểu trái tim máu đỏ. Với lại trông nó giống như là được điêu khắc từ ngọc thạch, mặt ngoài trải rộng phù văn vô cùng vô tận giống như có hàng vạn hàng nghìn pháp tắc đan xen vần quanh trong đó. Mà kinh người nhất chính là, trái tim ngọc thạch giống như điêu khắc đó lúc nào cũng đang tản ra khí thức tiên đạo nồng đậm đến cực điểm. Nói cách khác, thiên trì do vật chất tiên đạo hình thành kia chẳng qua chỉ là vật liệu thừa từ trong trái tim này phân tán ra mà thôi. Đây mới là thứ khiến kẻ khác rung động nhất, mà ở phía trước trái tim ngọc thạch này còn có một thứ. Đó là một cây đại kích hoàng kim lạnh lẽo sắc bén, tản ra một luồng khí phách cương mãnh vô song, cắm nghiêng bên trong thiên trì. Hơn nữa khí tức uy áp mà đại kích hoàng kim này tản ra không phải khí tức đế binh, mà là chuẩn tiên khí. Nói cách khác, nhiều năm trôi qua, dưới sự nuôi dưỡng của trái tim ngọc thạch thần bí, còn có vật chất tiên đạo thiên trì này. Đế binh đỉnh cấp do đấu thiên chiến hoàng để lại hoàn toàn lột xác thành chuẩn tiên khí. Mà đại kích hoàng kim này chính là binh khí của đấu thiên chiến hoàng, đấu thiên thần kích. Binh khí trước đây của đấu thiên chiến hoàng không chỉ có một. Nhưng mà binh khí từng là của hắn khác, trong đối chiến với đạo hoàng đã bị một trưởng của đạo hoàng tiêu diệt cả người lẫn vật. Cho nên chỉ còn lại đấu thiên thần kích được ẩn dưỡng ở thế giới địa tâm này. Chỉ là đối với Lý Vô Song hiện tại thì nó đã là lá bài chưa lật tuyệt đối rồi. Dù sao đấu thiên thần kích này đã lột xác trở thành chuẩn tiên khí, lại còn nối liền huyết mạch với hắn. Tuy với thực lực Lý Vô Song hiện tại thì còn chưa thể thúc giục uy lực thật sự của đấu thiên thần kích này, nhưng ít ra cũng có thể mượn một tia sức mạnh, sẽ có trợ giúp rất lớn với việc tăng cấp chiến lược của hắn. Ha ha, trời cũng giúp ta. Nhìn thấy từng bảo bối này, cho dù là Lý Vô Song thì nét mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Trái tim ngọc thạch thần bí, đấu thiên thần kích đã lột xác thành chuẩn tiên khí, còn có một hồ vật chất tiên đạo kia, cộng thêm bản thân đã sở hữu bản nguyên sau khi dung hợp tam giáo. Đời này của Lý Vô Song có thể nói là khởi điểm cao nhất. Hắn hiện tại đã có tự tin tuyệt đối có thể vượt qua đấu thiên chiến hoàng kiếp trước, sáng tạo sự huy hoàng mới. Chương 2519 huynh muội gặp nhau, chim sẻ ở sau, hái đào sau lưng. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Đám người Nghiêm Tịnh cũng mỉm cười nói. Đấu thiên chiến hoàng quật khởi, cổ tộc Nghiêm thị bọn họ chính là có công tòng long, cũng nương theo đó hoàn toàn quật khởi. Lần này cổ tộc Nghiêm thị các ngươi có công lao lớn, yên tâm, mai sau ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Thậm chí, khiến cho cổ tộc Nghiêm thị các ngươi trở thành đế tộc Nghiêm thị cũng không phải là không có khả năng. Giờ phút này tâm trạng Lý Vô Song cũng không tệ, mỉm cười nói. Vẽ miếng bánh lớn thôi ấy mà, làm ông chủ đều phải biết chiêu này. Thân là người lãnh đạo phủ chiến hoàng trước kia, đấu thiên chiến hoàng đương nhiên cũng am hiểu câu này. Cảm ơn đại nhân, cổ tộc Nghiêm thị ta nhất định sẽ vì đại nhân cúc cung tận tụy. Đám người Nghiêm Tịnh nghe vậy, càng kích động vui sướng không thôi. Nếu những người khác nói câu này thì bọn họ sẽ chỉ cười nhạt. Nhưng người trước mặt là ai? Đó là đấu thiên chiến hoàng đảo loạn mưa gió tam giáo một thời, một thế hệ cuồng nhân. Trọng lượng lời nói của hắn không hề bình thường. Lý Vô Song cất bước, trong lòng cũng có sự vội vàng. Giống như cảm giác được đấu thiên thần kích đang kêu gọi hắn. Mà đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa mang theo ý cười nhạt chậm rãi vang vọng thế giới địa tâm này. Thú vị, không ngờ ở chỗ sâu trong địa tâm của thế giới cổ thần còn có một thế giới như vậy. Nghe được giọng nói này, đám người cổ tộc Nghiêm thị đều kinh ngạc. Vân Khê vẫn luôn im lặng bỗng nhiên trợn to đôi mắt xinh đẹp. Mà đồng tử Lý Vô Song thì chợt co rụt lại, bởi vì giọng nói này, hắn không hề xa lạ. Không lâu trước kia, mới nghe qua. Chính là bởi vậy, trong lòng Lý Vô Song mới khiếp sợ vô cùng. Sắc mặt hắn căng chặt, nhìn về phía phát ra âm thanh, cảm thấy có lẽ là mình đã nghe lầm. Nhưng mà, bóng dáng chắp tay sau lưng, thân hình thon dài, áo trắng như tuyết xuất hiện kia là người mà Lý Vô Song không muốn nhìn thấy nhất giờ phút này, một khắc cũng không. Sao lại là hắn chứ? Sao hắn có thể tìm tới nơi này? Khiếp sợ, nghi hoặc, mờ mịt, khó hiểu, đủ loại cảm xúc cuộn trào trong lòng Lý Vô Song. Đầu tiên là hắn cảm thấy, khi xưa ở vũ trụ huyền hoàng, lúc quân tiêu giao giả ý thay hắn giải quyết thể thạch hóa thì có để lại tay sau gì không? Nhưng sau khi Lý Vô Song xem xét trong cơ thể thì cũng không nhận thấy điều gì khác thường. Dấu ấn linh hồn mà quân tiêu giao để lại trong bản nguyên tam giáo vô cùng mỏng manh và bí mật. So với thứ để lại trong hồ lô càn khôn của sở tiêu trước kia càng không dễ dàng bị phát giác. Trừ khi tu vi và nguyên thần của Lý Vô Song có thể lột xác lần nữa, bằng không rất khó để nhận thấy được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Dưới mặt nạ, sắc mặt Lý Vô Song vô cùng âm trầm. Điều duy nhất đáng để ăn mừng là Lý Vô Song che giấu thân phận. Bằng không, nếu để cho quân tiêu giao biết thân phận của hắn thì Lý Vô Song sẽ rất khó để lén lút phát triển quật khởi. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm riêng của Lý Vô Song. Thật ra quân tiêu giao đã sớm biết lai lịch của hắn rồi. Chẳng qua là quân tiêu giao nguyện ý cùng Lý Vô Song diễn vở kịch này mà thôi. Nếu trực tiếp chọc thủng thì chẳng còn thú vị gì cả. Lý Vô Song khó có thể phát triển, vậy hắn phải làm sao để cắt rau hẹ chín? Ngươi là, đám người Nghiêm Tịnh cũng kinh ngạc không thôi. Làm sao lại có người ngoài tìm được nơi này? Có điều xem khí tức ngay cả chuẩn đế cũng không đến, trái lại không cách nào tạo thành uy hiếp gì cho bọn họ. Mà ánh mắt Vân Khê thì nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Nàng luôn kiềm chế cảm xúc trong lòng, bởi vì nàng biết, nếu nàng gọi ca ca thì nhất định sẽ bị coi như là con tin. Quân Tiêu Dao cũng biết thế, cho nên hắn chỉ lướt qua Vân Khê, không trực tiếp nhận người quen. Ta còn tướng là ai, thì ra là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị, Vân Tiêu. Tiếng nói Lý Vô Song trầm lặng, nói toạc ra thân phận của Quân Tiêu Dao. Dù sao hiện tại hắn cũng đã che giấu thân phận, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cái gì, thiếu chủ của đế tộc Vân Thị? Sắc mặt đám người Nghiêm Tịnh nháy mắt thay đổi, lai lịch này làm cho trong đầu óc bọn họ trống rỗng, mà càng làm cho trái tim bọn họ run rẩy chính là bọn họ biết Quân Tiêu Dao còn là trưởng lệnh giả Nho Môn. Ngoài ra, truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng chính là ngã xuống trong tay hắn. Nói cách khác, hắn và Đấu Thiên Chiến Hoàng trên cơ bản là sự tồn tại giống như kẻ thù cũ. Sao nhìn đại kích hoàng kim đó cảm giác có chút nhìn quen mắt nhỉ, giống như từng được ghi chép lại trong tư liệu lịch sử của Tắc Hạ Học Cung. Đó có vẻ là đế binh mà Đấu Thiên Chiến Hoàng quốc tế luyện. Quân Tiêu Dao nhìn đại kích hoàng kim kia, giọng điệu khó hiểu. Đương nhiên, thứ thu hút sự chú ý của hắn nhất thật ra là trái tim ngọc thạch kia. Sức mạnh tiên vận chứa trong trái tim ngọc thạch kia làm cho hắn đều cảm thấy thán phục. Hay là, đây là nguyên nhân thu hút muội muội hờ của hắn tới đây? Vân Thị thiếu chủ, người cũng đừng nói khơi khơi thế, ta là Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế. Lý Vô Song cũng dứt khoát nói thẳng. Tuy đám người Nghiêm Tịnh đã sớm biết nhưng bao gồm cả Nghiêm Dịch, rất nhiều người của cổ tộc Nghiêm Thị vẫn thấy kinh ngạc. Cổ tộc Nghiêm Thị bọn họ lại có quan hệ với vị mãnh nhân truyền kỳ này. Tốt lắm, rất thành thực, Quân Tiêu Dao cười, tiện đà nói. Nhưng mà hiện tại bản thiểu chủ tốt xấu cũng là trưởng lệnh giả Nho Môn, truyền nhân của ngươi đã bỏ mạng trong tay ta. Mà ngươi từng là nghịch tặc tam giáo như ngươi, có phải cũng nên đền tội không? Quân Tiêu Dao tùy ý nói. Buồn cười, truyền nhân kia chẳng qua là một quân cờ của ta mà thôi. Nếu so sánh tên đó với ta, vậy ngươi thật sự có chút ngây thơ. Lý Vô Song cuồng ngạo đáp. Lý Vô Song chân chính thì khiêm tốn, cẩn thận. Nhưng hiện tại, bởi vì hắn che giấu thân phận nên có thể không chút cố kỵ nào. Lúc này mới bước đầu lộ ra, khí cuồng ngạo của cựu Đấu Thiên Chiến Hoàng. Hơn nữa chỉ dựa vào một mình ngươi, đừng nói là khiến ta đền tội, ngươi nên lo lắng cho chính bản thân ngươi mới phải đấy. Lý Vô Song cười lạnh nói. Mà đám người Nghiêm Tịnh thì vẻ mặt biến ảo. Bên phía bọn họ có hai lão tổ đế cảnh, còn có các cường giả khác. Muốn đối phó một thiếu chủ Vân Thị vẫn rất đơn giản. Chỉ là, hậu quả đó có thể có chút nghiêm trọng. Người ngây thơ đến tột cùng là ta, hay là bản thân ngươi? Mình ngu ngốc thì không sao, nhưng đừng nghĩ bản thiểu chủ cũng giống như ngươi. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời. Ở phía sau, bóng dáng Lý Phi Nghiên hiện lên, ánh mắt Lý Vô Song dưới chiếc mặt nạ nhất thời ngưng động. Sao đại tỷ của hắn lại ở đây chứ? Hơn nữa còn xuất hiện ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Chương 2520 nỗi nhớ của Vân Khê. Lý Vô Song thật sự ngơ ngác, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tỷ tỷ hắn làm sao có thể đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao chứ? Hắn biết đại tỷ của hắn Lý Phi Nghiên có sản nghiệp bên Tinh Hải Hắc Ám, chính là chủ nhân của phòng đấu giá Hồng Trần. Lý Vô Song thậm chí còn chuẩn bị, chờ sau khi thu hoạch cơ duyên ở đây rồi sẽ thuận tiện đi thăm Lý Phi Nghiên, kết nối chút tình cảm tỷ đệ. Mà hiện tại, tại sao Lý Phi Nghiên có thể ở cùng một chỗ với Quân Tiêu Dao? Hơn nữa xem dáng vẻ này, thật giống như đã quy thuận Quân Tiêu Dao rồi vậy. Chẳng lẽ, đại tỷ nàng, dưới mặt nạ, vẻ mặt Lý Vô Song vô cùng khó coi. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, tên Quân Tiêu Dao này có sức hấp dẫn chí mạng đối với nữ tử. Chẳng lẽ ngay cả vị đại tỷ khôn khéo, thủ đoạn bất phàm của hắn cũng đổ gục à? Nếu không đổ, vậy tại sao Lý Phi Nghiên lại có thái độ giống như thị nữ thế chứ? Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Vô Song nhất thời lượn lờ một luồng sát khí. Bảy tỷ tỷ là sự tồn tại giống như nghịch lân của hắn. Hiện tại, lại bị Quân Tiêu Dao làm bẩn một người. Nhưng ngay sau đó, chuyện càng làm cho vẻ mặt Lý Vô Song đột nhiên biến đổi chính là ở phía sau Quân Tiêu Dao có rất nhiều bóng dáng chi chít dày đặc hiện lên. Sát khí khiến kẻ khác nổi da gà lộ ra. Hai luồng sát khí khủng bố nhất trong đó lại làm cho hai lão tổ đế cảnh của cổ tộc Nghiêm Thị đều chợt thay đổi sắc mặt, không thể tin được. Tổ chức sát thủ của Tinh Hải Hắc Ám, chuyện này. Nghiêm Tịnh cũng hoàn toàn ngây người, hoàn toàn không ngờ đến một màn này. Tại sao tổ chức sát thủ của Tinh Hải Hắc Ám có thể tùy tiện tiến vào thế giới cổ thần chứ? Hơn nữa bọn họ còn không hề phát hiện. Quan trọng hơn là, hai vị sát đạo đại đế của Hoàng Tuyền Môn và Quỷ Môn Quan thế mà cũng đều xuất hiện, tự mình tới đây. Phải có mặt mũi lớn cỡ nào mới có thể mời được bọn họ chứ? Nhưng nghĩ đến thân phận của Quân Tiêu Dao, miệng Nghiêm Tịnh không khỏi lộ ra một tia chua xót. Nhưng mà bà ta không thấy tuyệt vọng, dù sao bên phía cổ tộc Nghiêm thị bọn họ cũng không phải là không có sức chiến đấu. Hơn nữa bà ta vẫn có lòng tin tuyệt đối với Đấu Thiên Chiến Hoàng. Làm sao ngươi phát giác được? Giọng điệu Lý Vô Song vô cùng trầm trọng lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao cười lạnh nói, đường đường Đấu Thiên Chiến Hoàng, không đến mức nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ, giết. Quân Tiêu Dao vung tay lên, hai vị đại đế của Hoàng Tuyền Môn và Quỷ Môn Quan, còn có rất nhiều sát thủ đều xung phong liều chết mà lên. Ngăn cản bọn họ, bên này, Nghiêm Tịnh cũng lên tiếng, nếu bọn họ đã đi theo Đấu Thiên Chiến Hoàng thì chỉ có thể đi một đường cho đến điểm cuối. Dù bây giờ phản bội, trước không nói Đấu Thiên Chiến Hoàng có chuẩn bị đường lui hay không. Chỉ dựa vào thân phận Dư Nghiệt Phủ Chiến Hoàng của bọn họ, Tam Giáo cũng không thể giữ bọn họ được. Cho nên bọn họ chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Lý Vô Song. Nhất thời, đế chiến mở ra, một trận chiến bất hủ quy mô nhỏ bùng nổ. Theo lý thuyết, nếu là đại đế giao thủ thì thế giới địa tâm này hẳn là không chịu nổi. Nhưng kỳ lạ chính là, thế giới địa tâm này có đạo tắc cực kỳ củng cố. Từ điểm này có thể nhìn ra trái tim ngọc thạch thần bí kia bất phàm cỡ nào. Dưới sự tiêm nhiễm lâu dài, thế giới địa tâm này vô cùng chắc chắn. Đương nhiên, vài vị đại đế đối chiến đều nội liếm khí cơ, không hề khuếch tán ra. Bởi vì không muốn ngộ thương đến đám người Lý Vô Song và Quân Tiêu Dao. Nhưng cho dù như vậy, đế chiến vẫn cực kỳ hung hiểm, loại chiêu thức nội liếm như thế có uy năng càng thêm khủng bố. Mà ngay sau khi người của cổ tộc Nghiêm thị chặn những sát thủ đó, bóng dáng Lý Vô Song chợt lóe, vụt tới phía Đấu Thiên Thần Kích. Tuy với thực lực hiện tại của hắn không có khả năng thúc giục uy lực chân chính của chuẩn tiên khí. Nhưng đây dù sao cũng là dùng huyết mạch của hắn tế luyện mà thành, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kéo ra một phần sức mạnh. Mà một phần sức mạnh ấy có lẽ có thể làm Quân Tiêu Dao bị thương nặng, thậm chí giết chết hắn. Nếu như vậy, Lý Vô Song sẽ không cần phải lo lắng nữa. Có đơn giản như vậy chắc, bóng dáng Quân Tiêu Dao và Lý Phi Nghiên hiện lên, ánh mắt Lý Vô Song trầm xuống. Lúc này, Quân Tiêu Dao nói, Phi Nghiên, cản trở hắn. Quân Tiêu Dao thu Lý Phi Nghiên, vốn là muốn biến nàng trở thành một quân cờ để đối phó với Lý Vô Song. Hiện tại, nàng cũng nên phát huy một vài tác dụng. Hắn cố ý gọi hai chữ Phi Nghiên, càng làm cho vẻ mặt Lý Vô Song dưới mặt nạ có một tia vặn vẹo. Tuy hắn thức tỉnh ý thức của Đấu Thiên Chiến Hoàng, nhưng ý thức của bản thân Lý Vô Song cũng vẫn chưa bị hủy diệt. Quân Tiêu Dao coi như là đã chạm vào nghịch lân của hắn. Lý Phi Nghiên bị gieo ấn ký, không cách nào từ chối được. Đối mặt với sự tồn tại có thể là Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế này, Lý Phi Nghiên cắn răng, cũng chỉ có thể ra tay. Đương nhiên nàng không thể nào biết được, người đeo mặt nạ mặc đồ đen trước mặt chính là đệ đệ ruột của nàng. Lý Vô Song cũng vô cùng nghẹn khuất, đối mặt với đại tỷ, đương nhiên hắn không có khả năng hạ tử thủ. Bởi vậy chiêu thức thần thông cũng có chút thu liễm. Ồ, người này, trong mắt Lý Phi Nghiên hiện lên một tia nghi hoặc, vị Đấu Thiên Chiến Hoàng này có vẻ cũng không mạnh như trong tưởng tượng của nàng. Nhưng lúc này đã rơi vào chiến cuộc, Lý Phi Nghiên không thể nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh của Quân Tiêu Dao là được.